Ok, xin mến chào quý vị bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 62. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 62, chương 423, mẹ kiếp đa tạ người nhé. Cơ gia cũng không được gọi là gia tộc có tiếng, nhưng trải qua nhiều năm cố gắng, bọn họ cũng dần dần được đứng trong hàng ngũ các gia tộc trung tầng. Hiện nay bởi vì cơ gia lão tổ tu luyện đạt tới cảnh giới đạo cảnh tầng 5, trong đội ngũ thế lực đỉnh cao cơ gia bọn họ cũng chiếm được một ít vị trí nhất định. Sao mà cơ lão tổ dần dần trở nên âm lãnh, tên tiểu tử trước mặt này ngạo mạn ngang ngược, nhìn kỹ biểu tình của hắn hoàn toàn không thèm coi cơ gia bọn họ ra gì. Mà trong lúc lão đang phẫn nộ thì đệ tử Chí Thánh Môn từ phía xa đi tới. Lão tổ, ta đến rồi. Từ lúc bắt đầu gã đã không muốn ở đó, mà khi lão tổ đi khỏi không lâu thì gã cũng theo ra. Chỉ là không thấy Tuyết Phi đâu khiến gã có chút khó chịu. Nếu không có lẽ đêm nay ở cơ gia sẽ xảy ra một vài chuyện vui vẻ nào đó. Lúc gã còn ở tông môn cũng thường cùng một vài vị sư muội hẹn hò. Bởi vì thân phận địa vị của mình mà có rất nhiều sư muội ôm vọng tưởng với gã, mà gã cũng chẳng ngại việc khiến chúng sư muội vọng tưởng một chút, liền phát sinh một vài chuyện quá giới hạn. Đệ tử, sao người tới đây? Lão tổ thấy đệ tử tới liền có chút hoảng hốt. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, đệ tử đã đến rồi, e rằng có chút không ổn rồi. Hơn nữa tình hình hiện tại không thỏa đáng. Những tộc nhân kia rốt cuộc làm sao vậy? Không phải đã bảo bọn họ chiêu đãi đệ tử cẩn thận sao? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn sẽ đập cho bọn họ đẹp mặt. Đệ tử cười nói. Bổn đệ tử thấy lão tổ đi quá lâu rồi mà vẫn chưa thấy về, tưởng rằng xảy ra chuyện nên mới chạy ra đến xem. Sau đó gã lại nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng chẳng thèm coi đối phương ra gì. Gã là đệ tử Chí Thánh Môn, địa vị cao quý, há lại là người mà các ngươi có thể so sánh được. Đệ tử yên tâm, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Lão tổ cười nói. Cho dù bây giờ có chuyện lớn gì xảy ra thì lão cũng phải giả vờ nói rằng đó chỉ là chuyện vặt. Đệ tử liền tin là thật. Tu vi của lão tổ cơ gia không hề yếu, đạo cảnh tầng 5, cho dù ở Chí Thánh Môn cũng được coi là cường giả một phương. Đương nhiên không thể nào gặp phải chuyện không thể giải quyết nổi. Cơ tộc trưởng à, không biết là Tuyết Phi đang ở đâu? Đệ tử hỏi. Hiện tại chuyện gã muốn biết nhất chính là Tuyết Phi đang ở đâu. Về phần tộc trưởng bị người ta trói thành bộ dạng gì gì đó thì cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Cơ tộc trưởng nghe xong câu hỏi này của đệ tử thì liền biến sắc, tự nhiên không thể nói thật được, nếu không sẽ nguy mất. Đệ tử tạm thời vẫn chưa tìm được Tuyết Phi, nhưng rất nhanh sẽ tìm thấy thôi. Tuy trong lòng đệ tử nóng vội lắm rồi, nhưng bởi vì cái gọi là nóng vội sẽ khiến cho người ta không ăn được quả đậu phụ nóng. Nếu đã như thế thì cứ từ từ đợi thêm một thời gian nữa cũng được, dù sao từ lúc đó còn thoát khỏi tay gã được chắc. Nằm mơ đi. Lâm Phàm không nhịn được nữa. Cơ tộc trưởng à, người nói dối cũng hơi quá đáng rồi đó, mọi chuyện hình như không phải như thế. Sao mà cơ thường kinh biến gào lên. Người im miệng cho ta. Đột nhiên lão nghĩ không phải chỉ có mình lão biết chân tướng của chuyện này, mà là đến đối phương cũng biết. Lâm Phàm nói. Cơ tộc trưởng, ta phát hiện ra con người ngươi thật đúng là đê tiện bỉ ổi. Người ta đắc tội ngươi ở chỗ nào mà ngươi lại liều mạng đội cho người ta một cái mũ xanh to như thế. Ngươi không muốn nói ra thì cũng không để cho ta nói chắc, sao ngươi lại có thể bá đạo vô lý như vậy chứ? Đương nhiên bọn họ nào có thể hiểu được đội mũ xanh trong lời của Lâm Phàm nói là gì. Họ căn bản không biết Lâm Phàm đang nói luyên thuyên cái gì. Đệ tử nhíu mày có hơi nghi hoặc. Cho dù gã không biết rõ tình hình hiện tại, nhưng nghe đối phương nói thì liền cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường. Ta không thể chịu được việc người khác mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu tử kia, ta nói cho ngươi biết một chuyện nhé. Từ lúc bắt đầu lão già này đã lừa đẹp ngươi rồi. Tuyết Phi của ngươi đã không còn là người của ngươi nữa, mà thuộc về người khác, thậm chí còn phát sinh quan hệ thân mật nữa. Chắc là ngươi hiểu loại quan hệ này nhỉ? Ngươi muốn giành lấy nhưng lại không giành được. Quên đi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Lâm Phàm căn bản không cho cơ thường cơ hội bảo lão tổ lên tiếng chặn miệng hắn lại, mà liền đơn giản tường thuật lại cho đối phương nghe. Chỉ cần không phải người đầu óc có đần độn thì đều có thể hiểu được ý tứ của hắn. Tên khốn nạn nhà ngươi! Cơ thường hét lên, phẫn nộ gào ầm ĩ, thậm chí còn muốn hung hăng đấm chết Lâm Phàm ngay tại chỗ. Nếu không phải số cực hạn của điểm nỗ khí chỉ đạt tới 999 thì dựa vào tình huống hiện tại chắc chắn sẽ đột phá đến một cực hạn nào khác. Lâm Phàm vẫn luôn duy trì sự thản nhiên của mình, không mảy may ảnh hưởng một chút nào vì cơ thường hét lớn. Hắn phát hiện ra đế tử này cũng được coi như là một nhân tài, không cần thiết phải nhung nhớ nữ nhân của người khác. Chỉ là hắn cũng không biết tên đế tử này rốt cuộc từ đâu tới. Cái tên đế tử này có phải là tên thật của gã hay không cũng chưa chắc. Hiện trường an tĩnh, người trong cơ gia đối mặt nhìn nhau, có người còn khẽ lên tiếng thảo luận. Tên tiểu tử kia lúc này nói cái gì vậy? Cơ Tuyết Phi có quan hệ với người bên ngoài à? Vậy cũng không phải đáng nói cơ gia ta vô duyên với đế tử sao? Thật hay là giàu vậy? Đây là chuyện lớn đó. Bọn họ đều biết đế tử muốn lấy Tuyết Phi, nhưng hiện tại nghe thấy người khác nói Tuyết Phi như vậy mà lại bị nam nhân khác đoạt đi rồi. Vậy đế tử phải biết làm sao đây? Sau đó bọn họ lại nhìn về phía đế tử, phát hiện sắc mặt đế tử đột nhiên trở nên âm trầm, hiển nhiên đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Người nói cái gì? Đế tử dần nộ hỏa trong lòng xuống hỏi. Gã không phải tên ngốc, những lời Lâm Phàm nói gã đương nhiên là hiểu hết. Tuyết Phi bỏ theo nam nhân khác gặp quỷ, nữ tử mà bổn đế ta nhìn chúng rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan như vậy? Lâm Phàm thản nhiên nói. Ta có thể hiểu được cảm giác của ngươi, nhưng sự thật chính là như vậy. Hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng một chút. Bộ dạng của ngươi cũng không tệ, chắc là bên cạnh cũng không thiếu nữ nhân. Nếu như ngươi thực sự thiếu thì lần sau ta sẽ giúp ngươi tìm một vài người nhé. Suy cho cùng thì con người ta cũng tốt bụng, thích làm việc nghĩa. Hiện tại mỗi lời hắn nói đều như giáng từng kích nặng nề, khiến cho đế tử trọng thương. Đế tử nhìn cơ trường chăm chăm hỏi. Lời hắn nói đều là sự thật à? Đế tử đây... Cơ thường á khẩu không nói, cũng không biết phải nên nói gì. Nhìn ánh mắt của đế tử muốn ăn tươi nuốt sống mình, lão liền cực kỳ sợ hãi, sau đó mới gật đầu nói. Lời hắn nói đều là thật, thế nhưng đế tử cứ yên tâm, thiếu nữ ở trong tộc ta rất là nhiều, chắc chắn đế tử sẽ chọn được một người càng vừa ý hơn. Sao mà cơ lão tổ khó coi đến cực điểm, lão không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Nếu không bị đế tử phát hiện thì có lẽ còn có thể nghĩ cách khác, dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng tình hình hiện tại thì rõ ràng đây là chuyện không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Cơ lão tổ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt ẩm lãnh. Đều là tại tên khốn này, nếu không phải do cái miệng lắm chuyện của hắn thì mọi chuyện sẽ không biến thành như bây giờ. Đệ tử hận không thể giết chết tộc trưởng cơ gia ngay lập tức, nhưng tiếp theo đó liền thấy ánh mắt âm lãnh của đệ tử dần dần tiêu tán, hồi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Nếu đã như thế thì thôi vậy, Tuyết Phi có ý chúng nhận rồi, bổn đế cũng không thể chia rẽ bọn họ. Nếu cơ gia các người nói cho ta biết chuyện này sớm một chút thì bổn đế tử cũng đã sớm giúp bọn họ toại nguyện rồi. Đế tử bình tĩnh nói ra mấy lời này, tự như trước giờ chưa từng quá quan trọng chuyện này. Nhưng cầu giúp bọn họ toại nguyện thì hơi có phức tạp đây, giúp bằng cách nào còn khó nói lắm. Có lẽ là không chừng sẽ chôn luôn hai người kia ấy chứ. Cơ lão tổ nói. Đây là cơ gia ta có lỗi với đế tử rồi, chờ giải quyết xong mọi chuyện, cơ gia ta nhất định sẽ bồi thường đàng hoàng cho đế tử. Không sao. Đế tử phất tay thể hiện mình không để ý, nhưng thực sự thì nộ hỏa trong lòng gã đã bốc lên hừng hực rồi. Gã thân là đệ tử Chí Thánh Môn, địa vị cao quý mà phải chịu sự sỉ nhục như thế này, nếu để mấy đinh người đệ tử khác cũng là thiên chi kiêu tử giống như gã biết được, e rằng sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng mất. Thế nên dẹp yên chuyện Tuyết Phi sang một bên, gã cũng không muốn bị chuyện này cuốn vào người nữa. Còn ngươi là ai? Tại sao lại trói cơ tộc trưởng? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả? Bổn đế tử khuyên ngươi nên về nhận tội với trưởng bối nhà ngươi đi. Người ngươi chọc vào là cơ gia, mà chống lưng của cơ gia chính là Chí Thánh Môn. Ta nghĩ chỉ cần trưởng bối nhà ngươi không quá ngu xuẩn thì nên biết các ngươi đang chọc phải người không nên chọc rồi. Đế tử khôi phục lại sự bình thường, lúc nói chuyện cũng tỏa ra một cỗ bá khí vô hình. Người trong cơ gia đều lặng lẽ gật đầu. Đế tử không hổ là đế tử, vừa nói mất đi nữ nhân ở trong, chớp mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không hề có một chút yếu thế nào. Quả không hổ là thiên chi kiêu tử của đại tông môn. Nhà đầu Tuyết Phi kia cũng là thật, sao lại có thể để lỡ một nam nhân ưu tú như vậy? Người không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nữ muốn được ở bên cạnh đế tử sao? Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc quá. Lâm Phàm cười nói. Vốn tưởng rằng ngươi cũng không tệ lắm, cũng gọi là có chút đầu óc đấy. Thấy ngươi bị người ta đội mũ xanh nên ta mới an ủi ngươi một chút, nhưng không ngờ ngươi lại không những không biết trân trọng mà còn láo xược trước mặt ta. Đáng đời ngươi bị nữ nhân ruồng bỏ chạy theo nam nhân khác. Điểm lỗ khí cộng 999. Hỗn xược, tiểu tử ngươi không biết tốt xấu à? Để bốn đế tử xem ngươi có bản lĩnh tới mức nào. Đệ tử đại nộ, cho dù biểu hiện trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng nộ hỏa trong lòng gã vẫn hừng hực như cũ. Trong lúc Lâm Phàm hồ ngôn loạn ngữ, đã triệt để làm bùng lên ngọn lửa mà đệ tử đang cố đè ép lại. Dưới cái nhìn của Lâm Phàm thì cỗ khí thế mãnh liệt từ trên ngực tên thiên chi kiêu tử kia làm sao bạo phát ra cũng chỉ yếu ớt, không đáng nhắc đến mà thôi. Nhưng khí thế như vậy cũng đã đủ làm cho người khác phải kinh hãi rồi. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tản phát ra được loại khí thế như vậy, thực sự rất kinh người. Cho dù đối với hắn chỉ là yếu không đáng nhắc tới, nhưng cũng phải nhìn xem đệ tử nhà người ta mới bao nhiêu tuổi. Không tệ, Lâm Phàm tán thưởng, đích thực là không tệ một chút nào. Đại tông môn không hổ là đại tông môn, có thể bồi dưỡng ra được đệ tử mà tông môn bình thường không thể nào bồi dưỡng ra nổi. Đệ tử Cơ Thường thấy đệ tử chuẩn bị động thủ với Lâm Phàm thì liền kinh hãi ngay lập tức, muốn nhắc nhở gã đừng quá nóng này. Thực lực của đối phương không phải là thứ mà ngươi có thể chống chọi lại được. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Lão vừa gọi hai tiếng đệ tử thì đệ tử đã nhảy bật lên bổ về phía Lâm Phàm rồi. Chúng nhân cơ giả đều kinh hãi. Lợi hại, không ngờ rằng tu vi của đệ tử đã đạt tới cảnh giới đại tông sư rồi. Đây chính là khả năng của các đại tông môn sao? Đúng vậy, các người xem chiêu mà đệ tử thi triển xem, vậy mà lại bao hàm một loại huyền bí chí cao kinh người nào đó. Hiển nhiên là đã tu luyện môn công pháp này tới đẳng cấp khí chí cao rồi. Khủng bố như vậy, nếu cơ tộc ta có thể sinh ra được thiên chi kiêu tử như đệ tử thì tốt biết bao. Đừng có tưởng bảo nữa, đệ tử là đệ tử, nhưng cực kỳ xoáy khí. Đệ tử đang hừng hực bá khí kia không biết tại sao lúc này xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, lại chỉ cảm thấy đầu gối có chút đau. Rắc một tiếng, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, trực tiếp quỳ xuống đất luôn. Lúc chúng nhân nhìn thấy một màn này liền trợn mắt há miệng không dám tin. Sao có thể như vậy được? Bọn họ không ngờ lại xảy ra kết quả như thế này. Suốt cuộc là ai vừa ra tay vậy? Bọn họ còn chưa nhìn rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào thì đệ tử đã quỳ xuống rồi. Lâm Phàm cười nói, đừng nóng nảy thế chứ. Người cũng được coi như là một nhân tài, nhưng mà quá đáng thương. Ta không giết người nên chỉ có để ngươi quỳ một lúc thôi. Mẹ kiếp, đa tạ người nhé. Chương 224. Ồ, đê tiện đến thế ư? Đệ tử ngồi nghẹt ra, đến bây giờ gã còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này? Rõ ràng mình đã, gã rất muốn nói mình thân là đệ tử, là con cưng của trời, thực lực mạnh mẽ. Tuy cảnh giới mới đạt đến đại tông sư, nhưng nếu bộc phát toàn lực thì gã cũng có đủ năng lực đánh một trận với cường giả thần nguyên cảnh. Nhưng vì sao thành ra như thế này? Hai mắt đệ tử đỏ ngầu, gân xanh trên cổ nổi lên. Dù gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà gã quỳ gối ở đây là thật. Ta là đệ tử của Chí Thánh Môn, dù có chết cũng không thể mất mặt trước những người khác. Bỗng nhiên Lâm Phàm cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng truyền ra từ trong thứ nguyên. Hắn phản ứng trong nháy mắt, giơ tay lên ngăn cản. Hư không bên cạnh vỡ tan, một bóng người từ trong thứ nguyên tấn công về phía hắn, đồng thời còn kèm theo một luồng uy thế khủng khiếp. Đối phương đánh một quyền lên cánh tay của hắn, khiến hắn phải dịch chuyển sang bên cạnh. Quả nhiên là cao thủ. Đệ tử, ngươi không sao chứ? Người xuất hiện ở một ông lão, cơ thể lão ta khô quắt, giống như chỉ có một lớp da bọc xương. Trông lão ta vô cùng gầy yếu, nếu như không nhìn kỹ thì kỳ thật không đáng chú ý một chút nào, rất dễ dàng xem nhẹ lão ta. Đệ tử gào lên, ta muốn hắn phải chết. Gã bị đối phương đối xử như vậy, làm sao có thể chịu đựng được nữa? Chỉ khi nào đối phương chết mới có thể giải mối hận trong lòng. Đệ tử yên tâm, hắn không sống được đâu, ông lão nói. Ông lão này là thân tín của ân sư đệ tử, đạo cảnh tầng 5, hơn nữa còn là cường giả tầng 5 có tiếng. Lão ta đã từng dừng chân ở tầng 5 đã lâu rồi, cờ lão tổ không thể sánh được với lão ta. Ân sư của đệ tử giữ cường giả này bên cạnh để phòng ngừa đệ tử bị giết hại. Nhưng đáng tiếc thay, từ đầu ông lão này đã xem thường Lâm Phàm, không coi Lâm Phàm ra gì. Thế nên khi Lâm Phàm ra tay, lão ta mới phát hiện ra điều bất thường, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm Phàm cười nói, lợi hại, thật là lợi hại, không ngờ ta lại gặp được cao thủ ở đây. Đối phương quả thật là cao thủ, nhưng còn chưa đến trình độ hắn phải sợ hãi. Đương nhiên mục đích của hắn đến đây rất đơn giản, chủ yếu là để kiếm điểm nộ khí. Sự phẫn nộ của người cơ gia dành cho hắn còn tạm được, nhưng mà hắn không định nể mặt tông môn đứng đầu. Lúc còn ở U Thành, hắn đã biết lão tổ Tô gia liên tục đi thuyết phục các tông môn đứng đầu, nhưng không có một tông môn nào đứng ra giúp đỡ. Thậm chí ở giây phút quyết chiến cuối cùng, có hai cường giả của tông môn đứng đầu đi ngang qua và nói nhảm hệt như đang xem trò vui. Đến bây giờ hắn nghĩ kỹ rồi, hắn nhất định phải để những tông môn đứng đầu này trả giá đắt. Cơ lão tổ, đệ tử nhà ta bị thương ở Cơ gia, về tình về lý thì Cơ gia cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, mà hiện giờ đối phương đang ở đây, còn cần do dự gì nữa? Ông lão lạnh lùng nói. Đối với người khác mà nói, thế lực của Cơ gia cực kỳ khổng lồ, thế nhưng trong mắt ông lão này, nó cũng chẳng là cái thá gì. Nếu Chí Thánh Môn định hủy diệt Cơ gia thì đó là một việc vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không cần trả giá gì cả. Đó chính là nền tảng của Chí Thánh Tôn trở thành tông môn đứng đầu. Cơ gia còn lâu mới sánh được. Cơ lão tổ nói, yên tâm, đệ tử gặp rắc rối ở Cơ gia, đương nhiên Cơ gia chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ lão phu sẽ bắt kẻ này lại, mặc để cho đệ tử xử lý. Không có cách nào khác, thân phận địa vị của đệ tử rất cao, Cơ gia của ông ta không thể đắc tội nổi. Nghe đồn đệ tử là con riêng của tông chủ Chí Thánh Môn, lời đồn thì nhiều lắm, nhưng sự tình chính xác thế nào thì lại không dễ nói. Nhưng mà đệ tử rất là được Chí Thánh Môn ưu ái là sự thật. Lâm Phàm xoa đầu của Cửu Yêu. Người đứng sang bên kia nhìn đi, lát nữa ta sẽ gọi người. Cửu Yêu ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi vai hắn ta đi ra xa. Cơ lão tổ, còn cả ngươi nữa, ta kiến nghị các ngươi cùng xông lên luôn đi, bằng không chỉ với một mình lão ta thì chưa chắc làm gì được ta đâu. Lâm Phàm nói. Hắn nói những điều này không phải là vì hống hách hay gì khác, mà hắn nói đều là sự thật. Đương nhiên nếu đối phương không tin thì hắn không có cách nào cả. Cơ già lão tổ phẫn nộ quát lên, tiểu tử đừng có mà vanh vọng, bây giờ lão phu sẽ bắt ngươi lại để xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, một vầng sáng phát ra từ trên người Cơ lão tổ phóng lên cao. Ánh sáng tỏa khắp bầu trời, rực rỡ chói mắt, uy lực khủng khiếp chấn động cả đất trời. Mỗi một động tác của lão già đều bộc phát uy năng mạnh mẽ. Mây trắng trên bầu trời tiêu tán, trời đất giống như bị xé nứt toạc. Một bàn tay khổng lồ che phủ bầu trời đột ngột đè xuống, uy thế khủng bố bùng nổ, mặt đất rung chuyển. Lợi hại đây. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, không hổ là đạo cảnh tầng 5, vừa ra tay đã mang đến sức mạnh phi phàm đến mức biến hóa long trời lở đất như vậy. Cơ gia lão tổ hết sức vui, lão vừa đột phá lên đạo cảnh tầng 5, sức mạnh còn chưa thể di chuyển trôi chảy ngay được, nhưng mà trăm mạch đã thông nhau, lão không thể có được cảm giác này khi còn ở đạo cảnh tầng 4. Lâm Phàm nhấc chân lên rồi đạp xuống, bàn chân dẫm lên mặt đất nứt thành một cái hố sâu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai cánh tay hơi cong, bàn tay nắm lại, xương cốt toàn thân đều vang lên răng rắc. Ánh mắt của hắn khí phách không gì sánh được. Rồi hắn gầm lên ngay lúc cự trưởng rơi xuống. Hắn đập mạnh hai tay, uy lực khiến long trời lở đất hoàn toàn bộc phát. Hai luồng sức mạnh va chạm, sản sinh ra lực trùng kích vô cùng khủng khiếp. Người Cơ gia kinh hãi, bọn họ thật sự không dám tin tưởng tại sao lại có người khủng bố như vậy. Mà bọn họ bị lực xung kích ảnh hưởng cũng ngã trái ngã phải, thậm chí có người bị áp chế, hộc máu liên tục. Sao có thể như vậy được? Cơ gia lão tổ hoảng sợ, hiển nhiên lão bị hành động của Lâm Phàm làm cho kinh hãi. Lão đã đạt đến tu vi đạo cảnh tầng 5, dù thuận tay đánh một trường, người bình thường cũng không thể cản được. Hai tay Lâm Phàm túm chặt, một thanh âm long trời lở đất vang lên giòn giã. Cự trưởng bị nghiền nát trong nháy mắt rồi hóa thành hư vô. Không tồi, quả nhiên là đạo cảnh tầng 5 rất mạnh, nhưng người chỉ vừa mới bước vào đạo cảnh tầng 5 mà thôi, vẫn chẳng là cái thá gì cả. Lâm Phàm nói. Tuy thực lực của hắn mới là đạo cảnh tầng 2, nhưng đã sở hữu 80 đạo văn, không giống với người thường. Dù là cường giả đạo cảnh tầng 5, nhưng bọn họ có thể có được bao nhiêu đạo văn? Có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa sợ rằng phải là đạo cảnh tầng 5 đỉnh phong mới đạt đến trình độ ấy. Đến lượt ta. Lâm Phàm giơ cao hai tay, bàn tay xòe ra vạch một đường bên trong hư không. Tức khắc một luồng kiếm khí sắc bén xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngay sau đó kiếm ý này dung hợp lại, kiếm ý lóa mắt xuyên thủng trời đất chiếu xuống thế gian. Ánh sáng của kiếm ý sắc bén ngưng tụ ra thực thể. Lúc này Lâm Phàm giống như là thần của kiếm đạo, kiếm đạo chỉ có mình hắn đứng đầu. Cánh tay chém xuống, chạm, bầu trời rung chuyển, kiếm ý bổ xuống, uy thế cường hãn xé rách mặt đất. Vô số tộc nhân Cơ gia đã chết vì dư ba, sống lưng của Cơ lão tổ lạnh buốt. Lão không ngờ tình huống này sẽ phát sinh. Theo suy đoán của lão, vừa nhấc tay đã có thể đánh bại đối phương, làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng này được. Đồ khốn kiếp, lão phu há có thể không thể đối kháng với ngươi. Lão tổ không chịu thua, nhưng lão không thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Cơ thể phình to trong nháy mắt, đó chính là pháp tướng thiên địa. Sức mạnh bùng nổ, khí thế trở nên hùng mạnh hơn. Lão nắm hai tay lại, nắm đấm bùng lên ánh sáng lóa mắt, quét ngang qua thần quyền vô địch, sở hữu năng lực nghiền nát tất cả hạng người xấu ở trên đời. Ngay cả hư không cũng từ từ vỡ vụn, còn thứ nguyên ẩn sâu hơn nữa cũng không thể chịu đựng được một sức mạnh này. Quyền ngang qua đầu là thứ nguyên tàn vỡ như là mặt kính đến đó. Đất rung núi chuyển, lo nở vách nứt, sức mạnh khủng bố cuồn cuộn trào ra xung quanh giống như là thủy triều dâng lên. Lão tổ cứu chúng ta với! Với những người của Cơ Gia mà nói, trận chiến này quả thực là quá không công bằng. Trời đất ơi, đây là cách chiến đấu thần kỳ gì mà lại kinh khủng như vậy? Hoàn toàn không tham dự vào cuộc chiến đấu này mà chỉ bị ảnh hưởng thôi, lại khiến cho người ta không chịu nổi. Thậm chí có vài người còn tử vong tại chỗ, thật là khủng khiếp. Cờ Thường kịp thời ra tay cứu những người khác. Tu vi đạo cảnh tầng 3 của lão hình thành bình chướng bảo vệ Cơ Gia. Bằng không thì Cơ Gia đã biến mất. Nhưng vẫn có vài thành viên Cơ Gia không được may mắn như thế. Bọn họ bị dư âm nghiền nát, chẳng còn có cơ hội sống sót. Ngày sau đó dư ba biến mất, ánh sáng chói mắt trên không trung cũng tan biến giữa đất trời. Lợi hại! Dường như là Lâm Phàm không biết nói gì khác ngoài hai từ này. Ngoại trừ lợi hại vẫn là lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Cử lão tổ vô cùng kinh hãi, như nhìn thấy quỷ. Rốt cuộc người này có lai lịch ra sao? Vì sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Nếu không phải lão thấy được tuổi xương của đối phương còn trẻ, thì đã cho rằng đối phương tu luyện thần thể, bảo trì dung mạo trẻ tuổi rồi. Rốt cuộc người là ai? Cử lão tổ chau mày. Lão cảm thấy lai lịch của đối phương tuyệt đối không bình thường, thậm chí có lẽ là khủng bố hơn Chí Thánh Môn. Đối với Cờ lão tổ mà nói, phát triển Cơ Gia, gia tộc mạnh mẽ là mục tiêu cả đời của gã. Là lão tổ của Cơ Gia, lý do vì sao lão phải khách khí với một người trẻ tuổi như đế tử là bởi vì lão muốn dựa vào Chí Thánh Môn để Cơ Gia trở nên hùng mạnh hơn. Lâm Phàm tự giới thiệu không chút keo kiệt. Trong khoảnh khắc giao thủ với Cơ lão tổ, hắn dần hiểu ra cường giả đạo cảnh tầng 5 như là Cơ lão tổ không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ cần hơi nghiêm túc mới được. Muốn dễ dàng dùng một quyền giết chết Cơ lão tổ trong nháy mắt là chuyện không có khả năng. Quả nhiên, mỗi tầng của đạo cảnh đều có năng lực đặc biệt. Vừa rồi cơ thể phóng to trong nháy mắt chính là pháp thiên tượng địa, mà có thể khiến cho bản thân người sở hữu bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Cơ lão tổ không biết Lâm Phàm là ai, trước này ông ta chưa từng nghe đến cái tên này. Trong lúc Cơ lão tổ và Lâm Phàm tranh cãi, ông lão vẫn luôn bảo vệ đế tử đột ngột biến mất tại chỗ, mà khi lão ta xuất hiện đã ngay sau lưng của Lâm Phàm, bàn tay khép lại và đâm sau lưng hắn với một tốc độ cực kỳ nhanh. Tóc gáy Lâm Phàm dựng đứng cả lên, hắn tự cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Đó là ông lão bên cạnh đế tử, chứ không phải hạng tầm thường như Cơ lão tổ. Thật là đê tiện. Cơ thể Lâm Phàm vặn vẹo một cách kỳ lạ, không gian xung quanh lớp da giống như đang rung động. Hắn tránh được sát chiêu của đối phương, thế nhưng thủ đoạn của ông lão rất lạ, nằm về sáng nhọn hiện ra giữa những ngón tay như thể muốn cắt phăng đầu của hắn ta. Tia sáng sượt qua cổ hắn, xé rách một chút da, nhưng không làm gì thêm được nữa. Nguy hiểm quá, may mà ta nội ngoại kiêm tu, da dày thịt béo, bằng không thật sự là bị đối phương cắt đầu mất rồi. Lâm Phàm nghĩ mà sợ, không dám khinh thường nữa. Này, ông lão chơi gì mà nham hiểm thế? Rõ ràng đã nói để Cơ lão tổ ra tay cơ mà, tại sao ngươi lại vội vàng xông lên đánh như thế? Lâm Phàm tránh đi rồi, chỉ vào lão ta mà mắng. Ông lão nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lão phù đã biết ngươi là ai, không ngờ những gì liên minh nói đều là thật. Khoảng thời gian trước liên minh có để lộ tin tức, có một thanh niên trẻ tuổi, tu vi đã đạt đến đạo cảnh, bây giờ không giết, sau này ắt sẽ phiền phức to. Nhưng không một ai tin, hiện giờ lão đã tin. Chương 425, ta chỉ biết khiến đế tử ảm đạm vô quang thôi. Liên minh rất âm hiểm, cũng rất hèn hạ, tiết lộ thông tin của Lâm Phàm ra ngoài. Dựa vào tuổi trẻ tu vi có chút cao của hắn, nói cho đám đại tông môn biết rằng nếu các ngươi không để mắt đến tên tiểu tử này thì tương lai sẽ có một ngày các ngươi phải trả giá một cái giá cực kỳ thảm khốc. Bởi vì chưa được tận mắt chứng kiến nên đại đa số tông môn đều không tin. Nhưng hiện tại vị lão giả này của Chí Thánh Môn đã tin rồi, mới muốn chém giết Lâm Phàm. Không cần biết mục đích của liên minh là gì, nhưng bọn chúng nói đúng, nếu cứ để mặc kệ tên tiểu tử này tiếp tục trưởng thành thì tương lai sẽ rất khủng bố. Thậm chí chỉ cần một lần bộc phát thôi, khó có thể khống chế nổi. Lâm Phàm nói: biết là biết thế, nhưng cũng chẳng sao, không có vấn đề gì hết. Nếu đã như vậy thì cứ tới đi, vừa hay để ta xem cường giả của Chí Thánh Môn rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Cuối cùng cũng được ứng chiến với đại tông môn rồi đây, nghĩ thôi cũng khiến hắn cảm thấy kích động muốn chết, nội tâm bành trướng, nhiệt huyết sôi sục, chiến ý kinh thiên từ trên người hắn trào lên cuồn cuộn. Nào, hôm nay Lâm Phàm ta khiêu chiến với tất cả các người, kẻ nào không phục thì bước lên đây. Lâm Phàm giang hai tay ra, trên mặt có mang theo ý cười, bá khí sôi sục. Kẻ nào không phục thì ra đây tỉ thí với ta này, bổn trưởng môn ta cần hết. Cường lão tổ nghi hoặc vạn phần nhìn về phía lão giả đang đứng một bên, hai người đối mắt nhìn nhau, đột nhiên bạo phát ra một đạo quang mang chói mắt. Cơ lão tổ, cứ để ta giết chết tên tiểu tử này, chuyện với cơ gia cũng coi như xóa bỏ. Lão giả lên tiếng, bắt đầu coi trọng chuyện lần này rồi. Trận giao thủ giữa Lâm Phàm và cơ lão tổ lúc nãy đã khiến lão cảm thấy thực lực của tên này không hề yếu, có thể ứng chiến được với cả đạo cảnh tầng 5. Cho dù cơ lão tổ mới chỉ bắt đầu bước vào đạo cảnh tầng 5 thôi thì cũng không thể khinh thường được. Cơ lão tổ trầm tư một lúc, lòng lão hơi lung lay. Cũng không phải là do lão giả nói xóa bỏ chuyện này, mà là do sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến lão sinh ra một vài ý nghĩ không nên có. Mới còn trẻ như vậy mà đã có thực lực mạnh đến như vậy, vậy thì thế lực đằng sau hắn còn khủng bố dọa người tới mức nào nữa. Cho nên lão càng muốn hiểu sâu hơn về thực lực bối cảnh sau lưng của Lâm Phàm hơn nữa. Nếu có thể, cơ gia bằng lòng phản bội. Được, cơ gia lão tổ đáp ứng. Trước lúc chưa rõ tình huống như thế nào thì vẫn nên là đừng đắc tội với Chí Thánh Môn thì hơn, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của đối phương là được. Ngay lập tức lão giả gầm lên một tiếng, ánh mắt lãnh liệt vạn phần, khí thế từ trên người tản phát ra trùng trùng điệp điệp, uy vũ bất phàm, sau đó biến mất tại chỗ. Lâm Phàm biết lão đầu này rất lợi hại, còn khủng bố hơn cả cơ lão tổ rất nhiều. Hôn Nguyên Cầm Thánh, lão giả xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, mười ngón tay bạo phát ra chấn động kinh người, mảnh không gian xung quanh tựa như bị ngưng kết lại. Dưới ánh nhìn quái dị của Lâm Phàm, hai tay lão giả dùng tốc độ cực nhanh vung quyền về phía của hắn. Mỗi một quyền rơi xuống đều dấy lên chấn động kinh địa, không gian tựa như bị oanh kích vỡ toang vậy. Sóng trùng kích khuếch tán ra tựa như là thủy triều dồn dập. Đệ tử đỏ mắt nhìn lên không trung, thần sắc hiện lên vẻ điên cuồng. Chết đi, hãy chết đi. Một kích cuối cùng của lão giả đã hạ xuống, uy thế có thể nghiền nát cả một vùng đất lớn. Mà Lâm Phàm thì lại hóa thành một quả đạn pháo rơi xuống mặt đất, mãnh liệt truyền lại tiếng oanh đỉnh cực lớn. Mặt đất nứt toạc ra, trong phút chốc liền tạo thành một cái hố sâu hoắm, hố sâu tới nỗi không thấy đáy. Sau đó dần dần có bụi đất mù mịt tràn ngập ra tứ phía. Hay, đệ tử đại hỉ, gã cần chính là cảnh này. Tên kia dám tỏ gan làm gã bị thương thì nhất định phải chịu trừng phạt. Lão giả nhíu mày không hề thả lòng, mọi chuyện tuyệt đối không thể nào giải quyết dễ dàng xong nhanh như vậy được. Cửu yêu, đột nhiên từ trong hố sâu có một đạo thân ảnh nhảy ra, tiếp đó một cỗ khí tức màu xám u ám khuếch tán ra mù mịt cả đất trời. Lão giả kinh hãi, đây là chuyện gì vậy? Lão đương nhiên biết Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại trận như vậy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Ngay lúc này một màn kinh người xảy ra. Cửu yêu vốn dĩ mở hai mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, thể hình không ngừng bành trướng, đồng thời còn kèm theo một loại khí tức cực kỳ khủng khiếp khuếch tán ra. Đây, lão giả nhíu mày có dự cảm sắp có chuyện không lành xảy ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy có thứ gì đó to đen xì tựa như một mảnh quỷ thủy triều mãnh liệt đang cuộn trào tới. Mảnh đen xì đó vậy mà lại là đám trùng tử chung nhúc. À, cái quái gì vậy, sao lại có mấy thứ đồ này ở đây thế này? Người có quan hệ gì với trùng cốc? Lão giả hỏi. Thế lực mà có liên quan tới trùng tử mà chỉ có trùng cốc thôi, không ai là không biết tới sự tồn tại của trùng cốc. Suy cho cùng đâu cũng là thế lực trong các đại thế lực, là sự tồn tại bá đạo nhất. Tuy đã bế cốc một đoạn thời gian rồi, nhưng vẫn không có kẻ nào dám to gan coi thường trùng cốc, bởi vì chúng thật sự rất khủng bố. Lâm Phàm không hề đáp lời, hiện tại hắn ta không có tinh lực để lắm lời với lão đầu này. Cửu yêu hóa thành một vùng dịch để dấp dính ở trên mặt đất, di động với tốc độ cực nhanh, sau đó bao trùm lên hai chân của Lâm Phàm, triệt để bao chặt lại. Thực lực của Lâm Phàm thăng cấp, côn trùng được dung nạp ngày càng nhiều, lấy cửu yêu làm chủ thể. Những con côn trùng này dày đặc chi chít kìa, hóa thành phụ liệu, hoàn toàn bị cửu yêu hấp thụ hết. Ngay lúc này hư thư không chấn động, khí thế trên người Lâm Phàm càng ngày càng khủng bố, lay động thiên địa. Mây trắng trên trời tiêu tán, trực tiếp bị tách hết ra. Không ổn. Lão giả rất nhạy bén với cảm giác nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía xa, thân ảnh bị sương mù màu đen bao trùm kia, có tiếng sấm vang rền ở bên trong đang nổ đùng đoàng. Lão ta không hề ngừng lại, mặc kệ là tình huống gì cũng phải tiếp tục đánh, trực tiếp đánh một kích chí mạng trong lúc hắn đang chuẩn bị. Lão phu không thể để ngươi muốn làm gì thì làm được. Khí thế trên người lão già càng ngày càng mãnh liệt, sau đó hóa thành một đạo hồng lưu xông lên không trung, tiếp theo lại từ trên trời giáng xuống, áp thẳng về phía khí tràng xương đen quấn quanh kia. Kinh thiên động địa, long trời lở đất, bao trùm lên phạm vi cực lớn, trong vòng bán kính 100 mét phảng phất như xảy ra động đất vậy. Tiếp theo đó xương đen tiêu tán, khuôn mặt chân thật của Lâm Phàm hiện ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Sức mạnh này còn mạnh hơn cả lần trước nữa. Lâm Phàm cảm thấy sức mạnh trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, sau lưng đôi cánh hiển lên, cả người tản phát ra quang huy kim sắc. Dưới con mắt kinh hãi của chúng nhân, hắn vung tay lên, lập tức sóng khí khủng bố bạo phát ra, mặt đất bị sóng này va đập nứt ra một cái vực sâu. Vực sâu không thấy đáy, cho thấy sức mạnh trước mắt này có bao nhiêu kinh người. Cờ lão tổ tuy không tham chiến, nhưng trên trán cũng phải toát mồ hôi lạnh, liều chết bảo hộ cơ gia. Điều mà lão ta suy nghĩ cũng chính là điều mà tất cả mọi người đó đang muốn hỏi. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lâm Phàm lúc này giống như là không phải người. Sức mạnh khủng bố đến vậy khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách, giống như là đứng từ trên cao, không thèm nhìn để mắt tới ai. Đạo cảnh tầng 5 tuy rất mạnh, nhưng cũng không biết sức đánh một trận như thế nào. Thể hình quá lớn mang lại rất nhiều phiền phức. Xin chờ một lát. Lâm Phàm lên tiếng, giọng nói như sấm vang lên ầm ầm, vang vọng khắp thiên địa. Rất nhanh, chỉ thấy thân thể Lâm Phàm dần dần co lại, sau đó đã co về với độ lớn của người bình thường. Lão giả nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không dám khinh suất. Lão ta cảm thấy tên tiểu tử trước mặt này không còn giống như lúc trước nữa rồi. Người rốt cuộc có quan hệ gì với Trùng Cốc? Lão giả hỏi. Lão ta cho rằng tiểu tử này chính là truyền nhân của Trùng Cốc. Trùng Cốc quá thần bí, thuộc về đẳng cấp đại môn phái, là tông môn có độ thần bí cao nhất. Trùng Cốc à, quan hệ của bọn ta có hơi phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ được. Lâm Phàm nói. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, tiếp tục nói chuyện lúc nãy đi. Chúng ta đánh một trận trước đã, thuận tiện xem ngươi có thể ta lại không. Vừa nói xong Lâm Phàm đã biến mất tại chỗ. Lão giả khẽ phát run, lão ta có thể bắt được tung tích của Lâm Phàm, nhưng không ngờ trong quá trình hành động của đối phương lại thi triển ra vô số công pháp. Kiếm ý lãnh liệt hiển hiện sau lưng, khi thế chấn động thiên địa như loài rồng đang gầm thét vậy. Lần này gặp phải kẻ khó đối phó rồi đây. Lão giả cảm thán một tiếng. Nếu chỉ có như thế mà lại khiến lão sợ hãi là căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng đối với đế tử mà nói thì tự như gặp quỷ vậy. Gã không dám tin những chuyện đang xảy ra trước mắt này. Thế này cũng quá mạnh rồi đi. Lão giả nhìn đế tử, thần sắc của lão bị thu hết vào trong đáy mắt, khẽ thở dài một tiếng. Không thể không thừa nhận, sự cách biệt giữa đế tử và người này thật sự là quá lớn. Có lẽ không thể nào hình dung được. Một trời một vực, rồng ở trên trời, kiến ở dưới đất, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn lên cao thôi. Nhưng bởi vì như thế mới khiến lão giả càng thêm kiên định phải chém chết đối phương. Người này không thể xuất hiện ở trên thế gian này. Cho dù có phải truyền nhân của Trùng Cốc hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đế tử mới là thiên chi kiêu tử mạnh nhất, mà người này đang che mất ánh sáng rực rỡ của đế tử. Trong nháy mắt Lâm Phàm xuất hiện trước mặt lão giả, thi triển công pháp đã được dung hợp, mạnh mẽ nghiền ép xuống. Quang mang chói mắt tản ra khiến cho người ta không thể nào mở mắt nổi. Mà đối với lão giả mà nói, lão chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể kháng cự nổi đang cuộn tới. Sự đụng độ giữa hai người, vỏ trái đất tự như bị vén lên vậy. Toàn bộ khối đất khối đá đều lơ lửng trên không trung. Nhưng tiếp theo đó giống như là có sức mạnh kinh người dội lên từ tứ phía, trực tiếp nghiền nát những khối đất đá này, hóa thành từng mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Thân ảnh Lâm Phàm và lão giả biến mất tại chỗ, nhưng trong không trung vẫn không ngừng vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, còn có những làn sóng trùng kích nối đuôi nhau khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn. Loại cảm giác này, Cờ lão tổ rất đê tiện, lão không hề ra tay lên giúp đỡ. Hơn nữa đối phương cũng không yêu cầu lão xông lên, vì vậy vẫn đứng yên tại chỗ xem thì tốt hơn. Nhưng hiện tại lão đang rất phẫn nộ, tộc nhân đều là một đám ngu xuẩn cả sao? Tình huống hiện tại như thế nào cũng không biết chắc, ấy vậy mà còn tò mò đứng ở đây vây xem. Lão tổ ta chống đỡ cũng rất khó chịu. Ngay lập tức quang hoa chói mắt ở trên không trung bạo phát, một dải cầu vồng kéo dài xuyên qua thiên địa, chia cả bầu trời thành hai nửa. Mà tiếp theo là vô số quang mang đồng thời bạo phát, không gian thiên địa đều bị những quang mang bao trùm, biến thành năm màu sáu sắc. Có lẽ do chiến đấu của hai người quá kịch liệt, lôi đỉnh trên trời kết lại, hư không vỡ vụn, tự như bóng đêm sắp đổ bộ xuống vậy. Thật hay đùa vậy, người này cũng quá khủng bố rồi đi, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào vậy? Cờ lão tổ không dám tưởng tượng, trong đầu đều là suy đoán. Nhưng lão giả trí thánh môn biết lai lịch của đối phương, chỉ là con mẹ nó cũng quá là đê tiện bỉ ổi, ấy vậy mà không dám nói ra sự thật. Lão tổ à, rốt cuộc hắn là ai vậy? Cờ Thường mờ mịt hỏi. Vốn dĩ còn định tìm đối phương gây phiền phức, khiến đối phương phải trả giá, nhưng hiện tại xem ra đừng có tưởng bở nữa. Không nhìn thấy đến cả lão tổ nhà mình cũng không xen vào được hay sao? Không trung lợi hại, ngươi đã tới đạo cảnh tầng 5 cũng coi như là sán lạn lắm rồi. Lâm Phàm nói, hắn giao thủ với đối phương lại biết rõ thực lực của mình, ngoài đạo cảnh tầng 2 ra còn dung hợp thêm cả cửu yêu, có thể cùng với đạo cảnh tầng 5 đánh tới ngang nhau, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì vẫn khó nói trước. Thật là vướng tay vướng chân, ông lão cảm thấy việc này khó xử lý, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Thực lực của tiểu tử này quá mạnh, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của lão ta. Nếu không tự mình giao thủ với đối phương thì lão ta cũng không tin ở trên đời lại có nhân vật mạnh như thế. Nhìn khắp các tông môn đứng đầu, chưa bao giờ nghe nhắc đến, chưa bao giờ thấy được người này. Liên minh nói rất đúng, để mặc đối phương tiếp tục phát triển thì sẽ không thể ngăn hắn được. Đến khi nhận ra đã quá muộn. Cờ lão tổ, ngươi liên thủ với ta. Ông lão nói, tuy Cờ lão tổ mới bước vào đạo cảnh tầng 5, nhưng dù gì lão cũng là cường giả tầng 5, vẫn có thể giúp một chút. Ta? Cờ lão tổ sửng sốt, lão không muốn tham gia vào chuyện này, quá nguy hiểm. Nếu không chứng kiến trận chiến vừa rồi, có lẽ lão sẽ không quan tâm. Nhưng làm người quan sát từ đầu đến đuôi, làm sao không biết thực lực của đối phương cho được. Hả? Ngươi có vấn đề gì à? Ông lão cau mày, chẳng lẽ đối phương muốn lâm trận bỏ chạy ngay lúc này? Nếu thật sự như thế thì Cờ gia không cần tồn tại lâu hơn nữa. Cờ lão tổ nói, không được, nếu ta tham gia trận chiến này, dư ba sẽ trở nên khủng khiếp hơn, không ai ở đấy có thể chịu được, đệ tử cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Hai chân của đệ tử bị Lâm Phàm đạp gãy, hắn chẳng thể đứng lên được nữa. Khi dư ba của cuộc chiến quét qua, gã còn tưởng rằng mình sẽ phải chết. May có Cờ lão tổ ra tay hỗ trợ, thay gã ngăn chặn bằng không, hậu quả thật khó mà lường trước. Bây giờ nếu để Cờ lão tổ rời đi, vậy thì gã cũng xong đời. Cờ lão tổ, ở lại đây bảo vệ chu toàn cho ta, còn ngươi mau chóng đi giết hắn đi. Đệ tử gào lên, gã không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại gặp phải tình huống nguy hiểm thế này. Sớm biết vậy thì trước kia gã đã gọi thêm nhiều cao thủ đến đây, không nên để cho người này có cơ hội làm sằng làm bậy. Cờ lão tổ thở phào, thật lòng muốn khen ngợi đệ tử, đúng là hiểu ý quá. Ông lão bất đắc dĩ, tình hình quả thực là không ổn, đệ tử ở lại đây tuyệt đối là vật cản trở. Ngay lúc này lão ta chỉ muốn giết chết Lâm Phàm thôi. Theo lão ta, chỉ cần tiểu tử này còn sống thì dù là thiên chi kiêu tử có bất cứ một thế lực hàng đầu nào cũng vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cả đời phải sống trong cái bóng của đối phương. Bởi vì một mình hắn đã kéo cao tu vi ở độ tuổi này lên gấp nhiều lần, khiến cho người khác làm sao mà đuổi kịp. Lâm Phàm nói, chỉ cần ngươi đánh với ta là được rồi, không cần Cơ lão tổ. Nhưng mà ta rất có hứng thú đối với trí thánh môn các người đấy, không biết thực lực của ngươi đứng ở đâu trong trí thánh môn. Lão phu không tính là đệ tử môn phái, cũng không phải trưởng lão, mà chỉ là một nô bộc tu vi bình thường mà thôi. Ngươi cho rằng có thể đánh ngang tay với lão phu là có thể đến trí thánh môn càn quấy à? Ngươi còn kém lắm. Ông lão nói, Lâm Phàm mỉm cười. Ngươi chỉ khoác lác là giỏi, nếu quả thật là như ngươi nói thì Chí Thánh Môn lợi hại lắm rồi, chứ đâu có như bây giờ. Đừng nói nhiều nữa, cuộc chiến của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, thực lực không phân cao thấp thế thì thử xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Trước tiên xem một chiêu của ta đây, xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Chỉ trong khoảnh khắc, khí thế trên người Lâm Phàm dâng trào, 80 đạo văn xông lên trời như là cuồng long, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi trời đất, rồi không ngừng quện vào nhau. Chưa thấy bao giờ cả. Ông lão thấy cả người Lâm Phàm tỏa ra hào quang, kinh hãi vô cùng. Lão không ngờ người này lại có được nhiều đạo văn như vậy. Lâm Phàm tung quyền, đạo văn ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một vệt sáng ép xuống người lão ta. Không gian bị chèn ép, liên tục vỡ tan. Quyền quang xé mở thiên địa, cắt nửa bầu trời. Uy thế của nắm đấm này đã không còn là thứ người bình thường có thể ngăn cản. Sắc mặt ông lão vô cùng nghiêm trọng, nhưng không hề sợ hãi. Lão là cường giả đạo cảnh tầng 5, cất giấu không ít năng lực. Ngay sau đó khí thế của lão ta bỗng sôi trào như nước sôi. Đối với một đòn quyền sở hữu uy lực hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, lão ta không hề hoảng loạn và khí thế đạt đến mức cao nhất. Lão ta tung trường, vạn tia sáng soi tỏ trời đất, định ngăn cản nắm đấm của Lâm Phàm. Thế nhưng bỗng chốc dị biến xảy ra, sao mà lão ta thay đổi. Lão ta không ngờ uy thế ở trong nắm đấm này của người ta lại khủng khiếp đến thế. Hào quang vỡ vụn, bị nghiền ép phải liên tục lùi lại. Tiểu tử này, ánh mắt của lão trở nên vô cùng sắc bén. Lão ta gào lên một tiếng, hai nắm đấm vung lên, giống như đang thi triển một loại chiêu thức cực kỳ đáng sợ nào đó. Chí Thánh Hoàng Quyền, đây là một trong những tuyệt học trí cao của Chí Thánh Môn, người bình thường không thể tu luyện được. Bởi vì thân phận nên lão ta mới có thể tiếp xúc loại tuyệt học này. Một con kim long lao ra từ nắm đấm của ông lão gầm lên, kim quang lấp lánh rọi khắp trời đất, một mảnh trời óng ả. Hai luồng sức mạnh va vào nhau, trời đất đổ nát, thứ nguyên hư không giống như mặt kính vỡ vụn, rơi là tả từ trên không trung. Ông lão lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cuộc va chạm vừa rồi đã khiến cho lão ta bị thương. Lâm Phàm cũng bị thương một chút. Ông lão này thật sự quá mạnh. Nhưng với Lâm Phàm nói thì tình trạng hiện giờ đã có tiến bộ. Thực lực đạt tới đạo cảnh tầng 2 là có thể đấu với đạo cảnh tầng 5. Chẳng qua như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn không muốn đấu với đạo cảnh tầng 5, mà hắn muốn tranh thủ giết chết đám người kia chỉ trong một chiều. Quyền pháp của người khá lắm, dạy cho ta được không? Lâm Phàm hỏi. Lão ta cười khẩy. Tiểu tử, đừng nói những thứ vô dụng này. Làm sao ngươi có thể học được phương pháp này? Cho dù có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không tu luyện được. Lâm Phàm nói. Ngươi coi thường người khác quá đấy. Ngươi không nói thì làm sao mà ta không tu luyện được? Thôi, không muốn nói thì thôi. Dẫu sao một ngày nào đó ta cũng sẽ học được chiêu này thôi. Tình huống trước mắt không khả quan lắm. Ông lão thật sự muốn giết chết Lâm Phàm để giải quyết việc này. Nhưng theo chuyện vừa xảy ra, tình hình dần dần trở nên không rõ ràng lắm. Lão ta không chắc mình có thể giết chết đối phương. Cho dù cuối cùng thật sự giết được hắn, chắc chắn cũng phải liều mạng đến mức một mất một còn, hoàn toàn không có lợi. Việc này liên quan gì đến Chí Thanh Môn, liên quan gì đến lão ta? Các tông môn đứng đầu khác còn chưa giao thủ mà lão ta đã ra tay thế này, thật sự là quá thiệt thòi. Vì thế suy nghĩ của lão ta hiện giờ rất đơn giản, trở về báo cáo lại chuyện này, đồng thời lấy danh nghĩa Chí Thanh Môn thông báo cho tất cả tông môn đứng đầu. Đương nhiên sẽ có người không ngồi yên mà chủ động đứng ra thôi. Lại đánh một trận nữa đi. Lâm Phàm hô. Thân thể của hắn chỉ cần hồi phục một chút là đủ rồi. Cho dù hắn thật sự rất ngứa mắt tình trạng vết thương của mình lúc này, bị thương chẳng ra làm sao cả, đợi đến khi trọng thương chữa khỏi hoàn toàn cũng không muộn. Nhưng mà trong lúc Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc, ông ta từ trên không trung đáp xuống đất, chắp tay đi giống như là có chuyện cần làm. Này, làm sao thế? Lâm Phàm hỏi. Ông lão cười nói. Ta giao thủ với ngươi đã biết được ngươi là ai. Lời đồn quả không sai. Rốt cuộc lão phu cũng đã hiểu được. Nhưng hôm nay không phải lúc lão phu và ngươi có thể đánh nhau. Đánh tiếp cũng chỉ có thể kết cục lưỡng bại câu thương mà thôi. Lâm Phàm nói. Lưỡng bại câu thương thì lưỡng bại câu thương, sợ gì chứ, ta không sao cả. Ông lão không để ý Lâm Phàm, lão ta đi đến trước mặt đế tử. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Đế tử gào lên, không biết là vì ghen ghét hay là oán hận, mà từ đầu cho đến bây giờ gã luôn kêu gào phải giết Lâm Phàm. Lão ta lắc đầu, ý bảo đế tử hãy giữ bình tĩnh. Đồng thời lão ta cũng phát hiện ra đế tử hoàn toàn không giống như ngày thường, trạng thái tâm lý không còn vững vàng nữa. khi gặp phải kỳ tài trẻ tuổi hơn mình và thực lực mạnh hơn mình rất nhiều lần, nhưng lại không thể chấp nhận được mà chỉ muốn giết chết đối phương. Từ đó đã đủ chứng minh đế tử hoàn toàn không chịu nổi đả kích. Ông lão nắm chặt tại vai của đế tử rồi quay đầu nhìn Lâm Phàm. Ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành cái đích cho toàn bộ tông môn đứng đầu đuổi giết, tự giải quyết ổn thỏa đi, đã đến lúc cuộc sống hạnh phúc của ngươi chấm dứt rồi. Dứt lời, lão ta mang theo đế tử trốn vào trong thứ nguyên, trực tiếp rời đi. Về phần của cơ gia gì đó, lão ta hoàn toàn không quan tâm. Việc hôm nay cơ gia đã có gặp phải tai họa diệt tộc hay không đã không còn liên quan đến lão ta nữa rồi. Tầm mắt của Lâm Phàm dõi lên không trung, hắn có thể cảm nhận được sự dao động của thứ nguyên, nhưng hắn không ngăn cản. Thật ra không phải hắn không muốn ngăn cản, mà bởi vì ngăn cản đối phương lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cảnh giới tu vi của ông lão đó rất cao, lão ta có rất nhiều biện pháp để đi khỏi đây. Nhưng dẫu sao mục đích của hắn đã đạt thành. Về phần Chí Thanh Môn xuất hiện ngoài ý muốn, gặp thì gặp thôi, không gặp cũng chẳng sao cả. Có điều ông lão nói cũng có lý, sau ngày hôm nay sợ rằng cuộc sống của hắn sẽ không được yên ổn nữa. Cờ lão tổ trợn tròn mắt nhìn nơi xa. Hả, cứ thế chạy đi rồi ư? Tại sao lại bất công như thế chứ? Nếu người muốn chạy trốn sớm hơn một chút thì chí ít lão phu sẽ không trở mặt với đối phương đến mức này. Bây giờ phải làm sao mới ổn đây? Nhất thời cơ lão tổ nhận ra tầm mắt đối phương đang nhìn về phía này. Tuy ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng ý vị ẩn sâu trong ánh mắt bình tĩnh ấy lại khiến cho người ta cảm thấy thấp thỏm bất an. Hắn muốn lấy cơ ra bọn hắn khai đao ư? Nói thật hiện tại lão cũng không cho rằng mình có thể chống lại đối phương. Lâm Phàm gầm nhẹ, bắt đầu giải trừ trùng thể. Quá trình này không đau đớn lắm, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Lát sau cửu yêu xuất hiện, nhưng mà cửu yêu cũng có đôi chút không ổn. Vô số côn trùng bị dụ tới đều bị cửu yêu cắn nuốt. Đương nhiên lúc này cửu yêu đang nôn thứ chất lỏng màu đen ra ngoài từng chút một. Chất lỏng này chính là côn trùng. Lâm Phàm nhìn chính cái đầu của cửu yêu phun lấy phun đẻ như vòi nước thì bất đắc dĩ. Đúng là khổ cho cửu yêu rồi. Với Lâm Phàm mà nói, lợi ích thu được từ trận đánh lần này cũng không đến nỗi nào. Sau đó hắn đi đến trước mặt cơ lão tổ, mỉm cười nói. Cơ lão tổ à, vừa rồi Chí Thánh Môn là chỗ dựa vững chắc của cơ gia các ngươi. Theo ta thấy thì bọn họ chẳng ra gì cả, quá thực tế, còn khinh thường cơ gia các ngươi nữa. Cơ có cảm thấy thế không? Cơ lão tổ cười khổ, cũng không biết phải nói cái gì. Sau đó Lâm Phàm nâng tay cơ lão tổ lên, trong ánh mắt kinh ngạc của lão, dùng ống tay áo chùi máu của mình rồi buông ra một cách bình tĩnh. Hắn còn vỗ vai của cơ lão tổ nói. Không hổ là đại gia tộc, quần áo tơ lụa đúng là mềm mại, lau thoải mái lắm. Có lẽ biến thành trùng thể có tác dụng phụ, thừa chất dinh dưỡng nên bây giờ hắn chảy máu mũi. Đây là hành vi rất bình thường mà thôi. Lâm công tử ạ, cơ gia chúng ta vốn không có thủ oán gì với người. Cơ lão tổ nói. Lâm Phàm gật đầu. Phải, ta biết chứ, ta không định làm gì các ngươi cả, nhưng mà ta vẫn thích người khác gọi ta là trưởng môn hơn. Thân phận công tử này sẽ không dùng đến trong một thời gian dài đấy. Chương 427. Ai giả, có chỗ nào không đúng? Ây giả, tin tức tiết lộ này thật sự quá kinh người. Đối với cơ lão tổ mà nói, lão ta cũng là người có đầu óc. Lúc nãy xưng hô với hắn một tiếng công tử, đó còn không phải là một loại tín hiệu sao? Công tử của chúng ta lúc trước cũng là từng con cháu trong gia tộc thế gia một phương. Gia đình có thể bồi dưỡng ra một công tử khí chất xuất sắc như thế này, từ đương nhiên là không hề đơn giản rồi. Sau đó không phải hắn đã trở thành trưởng môn một tông môn sao? Thế nên hắn còn thích người ta xưng hô với hắn là trưởng môn hơn nữa. Trong đầu cơ lão tổ đột nhiên tự dệt lên một câu chuyện, tựa như Lâm Phàm vốn là công tử vũ gia, bởi vì thiên phú cực cao nên được tông môn nào đó thu làm đệ tử, sau đó thực lực ngày càng thăng cấp nhanh, trở thành cường giả đạo cảnh, lại còn có khả năng địch lại cả đạo cảnh tầng 5, sau đó nữa thì được kế thừa chức tông chủ tông môn đó, nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, quân lâm thiên hạ. Nghĩ tới đây lão liền xác định chắc chắn là như thế rồi, nếu không thì thật là vô lý. Cờ lão tổ tòn hót nói. Lâm trưởng môn, không biết Lâm trưởng môn và trùng cốc có quan hệ gì vậy, có thể nói rõ một chút được không? Hiển nhiên trong rất nhiều tông môn thế lực thì trùng cốc nhất định có uy danh, không dám nói là không ai biết, nhưng ít nhất cũng là không phải vô danh tiểu tốt. Lâm Phàm cười nói. À, cũng không có quan hệ gì lắm, ta cũng không thể tiết lộ cho ngươi những quá nhiều được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rõ một điểm là bí tịch ngự trùng thuật mà trùng cốc truyền ra ngoài nằm trong tay của ta. Thế nên ngươi nói xem ta với trùng cốc có quan hệ gì nào? Cờ lão tổ kinh ngạc, dần dần biến thành kinh hãi, sau đó cười ngoác miệng nói: hiểu rồi, hiểu hết rồi. Lâm Phàm gật đầu. Hiểu được là tốt, những cái khác chắc hẳn là không cần nói nữa đâu nhỉ. Nếu cứ giải quyết như thế thì cũng là chuyện không tệ. Phải lấy khiêm tốn làm trọng. Hắn cũng không phải người thích hư vinh, một vài chuyện coi như phải nói rõ một chút mới ổn. Không cần, không cần, lão phu đều hiểu hết rồi. Cửa lão tổ vội vàng phất tay, càng nghĩ càng cảm thấy kinh người, đồng thời cũng cảm thấy lai lịch của Lâm Phàm nhất định rất phi phàm. Mẹ kiếp, sao cơ gia lại không gặp được người như thế này nhỉ? Nghĩ thôi cũng cảm thấy tiếc nuối chết đi được. Về phần cơ tuyết phi gì đó thì thôi, không còn là chuyện quan trọng nữa. Tùy ý nàng ta muốn làm theo ai thì theo, không có vấn đề gì hết. Lâm Phàm cười nói: À cơ lão tổ à, đúng thì không đánh không quen. Con người Lâm Phàm ta rất dễ nói chuyện, trước giờ chưa từng ghi thù ai. Cơ gia các ngươi không có quan hệ gì với Chí Thánh Môn hết. Tất cả đều là do hành vi của đối phương quá bá đạo nên mới không thể không thần phục. Ta nói có đúng không? Cửa lão tổ ngẩn người, sau đó nói: Hài, Lâm trưởng môn có thể thông cảm cho chúng ta thì chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta rồi. Lâm Phàm nói: Có gì đâu mà thông cảm mới không thông cảm chứ. Lăn lộn trên giang hồ, nào ai có thể tự làm chủ được cho chính mình. Ta đồng tình sâu sắc với các ngươi, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Cho dù là cơ gia các ngươi lúc trước từng có mâu thuẫn với ta, nhưng ta sẽ không để bụng đâu. Ngươi nói xem, ta có rộng lượng không nào? Rộng lượng, rộng lượng. Cửa lão tổ dựng thẳng ngón cái. Lâm trưởng môn à, lần đầu tiên lão phu gặp ngươi đã biết ngươi không giống người thường rồi. Chắc chắn là rồng phượng ở trong biển người. Lão phu rất muốn làm quen với Lâm trưởng môn, nhưng Lâm trưởng môn cũng phải thông cảm cho chúng ta một chút. Thế lực cơ gia quá yếu, có lúc chỉ biết bó tay mà thôi. À, hiểu mà. Điều này ta đương nhiên là sẽ thông cảm, chỉ là không biết cơ gia có phải là gia tộc danh tiếng hay không. Lâm Phàm hỏi. Đánh đánh giết giết mãi cũng thật sự không tốt một chút nào. Hắn cũng không thích giết người. Có thể nói chuyện đàng hoàng thì sẽ nói chuyện đàng hoàng một chút, tốt nhất đừng quá nóng nảy là được. Xem khởi đầu của cuộc nói chuyện này xem, không hề tệ một chút nào. Rõ ràng là cơ lão tổ cũng không có ý muốn xung đột, đây chính là điều mà Lâm Phàm muốn thấy nhất. Cơ lão tổ nói: Lâm trưởng môn, tuy cơ gia ta cũng không phải đại môn phái thực lực gì, nhưng trên phương diện danh tiếng thì cũng rất nổi tiếng. Nếu không cơ gia ta cũng không thể nào chỉ từ một vị tổ tông mà có thể phát triển tới trình độ như hiện tại. Không phải dựa vào cái gì khác, mà là dựa vào sự độ lượng khoan dung. Lâm Phàm liếc nhìn cơ lão tổ, tạm tin lời lão nói. Thật ra thì cũng không phải vấn đề tin hay không tin, mà là không cần thiết phải như thế. Lâm Phàm bước lên trước, vỗ vỗ bả vai của cơ lão tổ. Vậy ngươi không tức giận về những việc bổn trưởng môn đã làm với cơ tộc trưởng sao? Không tức giận, khẳng định là không tức giận chút nào hết. Cơ lão tổ nói. Lão rất coi trọng Lâm Phàm, cũng rất tò mò về thế lực sau lưng hắn. Không biết rốt cuộc là thế lực nào lại có thể bồi dưỡng ra được một đệ tử như vậy. Chắc chắn là không hề tầm thường. Nếu có thể thiết lập được mối quan hệ thâm giao với Lâm Phàm thì còn gì tốt hơn nữa. Cho dù đắc tội với Chí Thánh Môn cũng chẳng có gì phải tiếc. Suy cho cùng thì không nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi, còn biết làm sao được. Đệ tử đồng ý giúp đỡ còn không phải là vì muốn lấy được cơ tuyết phi hay sao? Bây giờ tuyết phi đã cao chạy xa bay rồi thì đương nhiên cũng chẳng còn gì nữa. Thế nên không cần phải nói cũng biết, đệ tử chắc chắn sẽ không đối đãi với cơ gia như lúc trước. Trên mặt của Lâm Phàm đều là ý cười. Cơ lão tổ, nếu như đã thế thì bổn trưởng môn ta cũng không dài dòng với người thêm nữa. Có chuyện này thì mong được nhờ cơ lão tổ giúp đỡ. Cơ lão tổ đang muốn nghĩ xem làm sao bây giờ mới có thể thiết lập được mối quan hệ tốt với Lâm Phàm thì đối phương đã chủ động mở lời. Lão đương nhiên mừng thầm trong lòng rồi. Mời nói. Lâm Phàm nói. Ta muốn đến nơi chứa đựng công pháp của cơ gia để xem một chút, không biết có được không? Đương nhiên cơ lão tổ cứ yên tâm, bổn trưởng môn ta cũng không có ý đồ muốn chiếm đoạt gì cả, mà là ta đã xem quá nhiều công pháp rồi, sớm đã dung hợp thành một thể. Ta muốn xem thêm một vài bí tích đạo cảnh để tích lũy thêm tri thức. Một ngày nào đó trong tương lai, Lâm mỗ sẽ có thể chứng đạo trí cường, như vậy cũng là nợ cơ gia một mối ân tình. Lời này nghe rất chi là văn nhã cao đoan. Cơ lão tổ nghe xong mấy lời này liền sửng sốt nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Như thế này có chút không được bình thường cho lắm. Không dám nói là kho tàng bí tịch trong cơ gia có bao nhiêu phong phú, nhưng đó cũng được là vô số tiền bối đức các đời trước nỗ lực tích lũy mà có. Hiện tại đối phương lại muốn xem, điều này thật sự là làm khó cho Cơ lão tổ. Nhất thời không biết nên phải làm như thế nào, hay là không đáp ứng nhỉ? Nếu đồng ý thì phải bày tất cả bí tịch có trong Cơ gia ra cho người ta xem sạch hết. Nhưng nếu không đồng ý thì không phải đang khiến đối phương khúc mắc hay sao? Phiền quá, thật là phiền chết đi được. Đích thực lão tổ Cơ gia muốn ôm đùi của Lâm Phàm, nhưng lão cũng không phải kẻ bị che mở mắt mù mù quáng quáng ôm lấy. Lâm Phàm thấy Cơ lão tổ do dự thì liền cười nói: Cơ lão tổ, ta nghĩ đây chắc cũng không phải việc gì khó khăn lắm nhỉ. Bổn trưởng môn đã đi qua không ít các tông môn và gia tộc, bọn họ cũng rất thoải mái đồng ý mà. Suy cho cùng thì bổn trưởng môn ta cũng không phải mượn công pháp đi mất, càng không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên bổn trưởng môn cũng có thể dùng bí tịch đạo cảnh của chính mình để trao đổi với ngươi. Cũng không biết là Cơ lão tổ có lo lắng cái gì nữa không? Ôi thầy, đối với Cơ lão tổ mà nói, lão sợ nhất chính là Cơ gia bị người khác tính toán. Cho dù ngươi có sỉ nhục Cơ gia cũng chẳng sao cả, dù sao Cơ gia cũng không phải chưa từng bị sỉ nhục qua vài lần, quen dần là ổn. Xem xong bí tích còn dùng bí tích của mình để trao đổi, nghe cũng không tệ lắm, nhưng sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được ổn lắm. Về phần cụ thể là chỗ nào thì lão cũng không nói ra được, chỉ thấy thật đau đầu. Được, Lâm trưởng môn đã có lời thì Cơ gia ta nào không biết lễ nghĩa chứ. Cơ lão tổ nói, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng miệng vẫn phải nói đồng ý. Xin lỗi các bạn, chỗ nhà mình hình như vẫn đang sửa chữa, vẫn chưa nghỉ, nó hơi ồn thì các bạn thông cảm nha. Chương 428, mẹ kiếp, lại chuyển tông à? Hiện tại Lâm Phàm đang nghĩ đến một chuyện, đó là Cơ gia thực sự muốn nịnh nọt mình sao? Tình huống lúc này hình như là như thế thật rồi, đúng là khiến người ta không ngờ tới. Đối với đám con cháu trong Cơ gia mà nói, bọn họ hơi mờ mịt với tình huống trước mắt. Nhưng cuộc nói chuyện của lão tổ với đối phương có vẻ rất hòa hảo. Lúc trước không phải thù địch lắm sao? Sao vừa nói đã thay đổi là thay đổi được thế? Trong lòng tuy còn rất nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không dám xen miệng vào hỏi. Cờ lão tổ dẫn Lâm Phàm đến tảng thư các. Lâm Phàm nói lớn: Cờ lão tổ, ta thấy trong cả Cơ gia cũng chỉ có ngươi là người thông minh nhất. Đám đệ tử gì gì kia, ta thấy chẳng qua cũng chỉ là bầy heo ngốc. Đây thực sự là bi ai của Cơ gia mà. Hài, Lâm trưởng môn có thể thông cảm được như vậy là tốt, cũng có thể hiểu được áp lực của ta phải lớn đến mức nào rồi đó. Cờ lão tổ cảm thán nói, ý tứ rất rõ ràng, người đã nhìn thấy hết rồi đấy, cũng nên hiểu cho nỗi khổ của ta rồi chứ. Chỉ là lời này coi như cũng đã đắc tội với người trong Cơ gia rồi, hắn vậy mà dám coi bọn họ ngu ngốc như heo, đây cũng thật là quá đáng rồi. Điểm nội khí cộng 222, điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng. Tuy giao tình của lão tổ với đối phương có vẻ rất tốt, nhưng lại chẳng có bất kỳ giao tình gì với bọn họ cả, còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục bọn họ nữa, thực sự rất quá đáng. Vì vậy điểm nộ khí tự nhiên phải bạo trướng. Chỉ cần lão tổ hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông lên liều mạng với đối phương. Cờ Thường thân là tộc trưởng cũng chẳng có bất kỳ hào cảm gì với Lâm Phàm, nhưng lão không ngu ngốc, lão tổ đã chiêu đãi người ta thịnh tình như vậy thì có thể nói được gì nữa. Nhưng lão cũng không cam tâm, Cơ gia vẫn còn quá yếu, nếu có thể cường đại được như đại tông môn khác thì những chuyện hiện tại cũng không xảy ra rồi. Rất nhanh sau đó, Cơ lão tổ đã dẫn Lâm Phàm biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cơ Thường phất tay nói: Rồi ta hết đi, chuyện hôm nay không được phép nói ra ngoài biết chưa. Hiện tại chuyện lão lo lắng nhất đó chính là Chí Thánh Môn sẽ chắc chắn không để yên cho qua mọi chuyện, cũng không biết chúng có trách tội lên đầu Cơ gia hay không. Tộc nhân Cơ gia nhìn nhau, sau đó đều giải tán hết. Tàng thư các. Không tệ, bí tịch công pháp Cơ gia các ngươi nhiều thật. Lâm Phàm nhìn những cuốn bí tịch rực rỡ đủ loại này thì liền tán thưởng ngay. Hắn cũng coi như là hiểu được vì sao thế gia lại phát triển nhanh như vậy. Không phải không có đạo lý, mấy đời tích lũy đương nhiên là không hề đơn giản rồi. Nghĩ đến những kẻ đại tông môn kia cũng có thể biết, những đại tông môn có cái gì mà không phải kế thừa từ lâu đời đâu. Đương nhiên bọn chúng sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Cơ lão tổ nói: Nào có, so với những đại tông môn đỉnh cao kia, Cơ gia còn kém xa lắm. Lâm Phàm nhìn bí tịch đạo cảnh đích thực không tệ. Hiện tại hắn có tổng cộng mười mấy môn bí tịch cần phải tu luyện, cộng thêm những bí tịch này của Cơ gia đã gom góp được gần 30 môn rồi. sau này sẽ không cần phải âu sầu phiền não nữa. Chỉ thật là đáng tiếc một số bí tịch đạo cảnh của Cơ Già bị thiếu mất, không được hoàn chỉnh cho lắm. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, như thế cũng chẳng sao cả. Cờ lão tổ đứng bên cạnh nhìn, tạm thời lão vẫn chưa nhìn ra được hành vi này của Lâm Phàm rốt cuộc là có ý gì. Cứ tùy tiện dở tới dở lui như vậy thì có thể nhìn ra được cái gì sao? Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, Lâm Phàm nói. Hả? Cửa lão tổ ngẩn người chưa kịp phản ứng lại. Lâm trưởng môn xem xong rồi à? Ờ, xong rồi. Trước lúc vào ta đã nói rồi là trao đổi, bây giờ ta đi viết chỗ bí tịch của mình ra, Lâm Phàm nói. Cửa lão tổ lập tức xua tay nói. Ờ, không cần đâu, Lâm trưởng môn quá khách khí rồi, chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi, nào có cần phải trao đổi. Lâm Phàm liếc đối phương. Được rồi, bổn trưởng môn nói là giữ lời, đã bảo trao đổi với các ngươi là sẽ trao đổi, nếu không ta sẽ bị mang tiếng là bắt nạt các ngươi mất. Ờ, vậy thì ngại quá, Cửa lão tổ nói. Thật ra lão cầu còn không được đây, lúc này chỉ là vài lời khách sáo mà thôi. Nếu đối phương thật sự bằng lòng viết ra cho ta thì còn gì tốt hơn nữa. Nhưng cho dù đối phương không muốn viết ra thì lão cũng không thể nói được gì người ta. Lâm Phàm viết cho Cơ Già vài môn bí tịch đạo cảnh, bí tịch đối với hắn cũng không phải quá quan trọng, để cho người khác tu luyện cũng chẳng sao, bọn họ có thể tu luyện nhanh hơn hắn chắc, hoặc là lĩnh ngộ cao hơn hắn hay gì, đó căn bản đều là những chuyện không thể nào. Lúc Lâm Phàm rời khỏi Cơ Già, Cơ lão tổ tự mình tiễn hắn, nét cười cứ phơi phới, phất tay dặn dò đối phương sau này có cơ hội lại tới đây. Cơ Già vĩnh viễn đều mở rộng cửa lớn đón người. Sau khi bóng lưng của Lâm Phàm dần biến mất, Cơ Già lão tổ cười nói. Tốt, thật tốt quá, Cơ Già ta đạt được bước chân đầu tiên vào hàng ngũ đỉnh cao chân chính rồi, có lẽ thế hệ này của Cơ Già sẽ phát dương quang đại rồi. Lão tổ ạ, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào vậy? Chỉ bằng mấy lời nói kia của hắn ta không tin. Cơ Thường đứng sau lưng lão tổ rất cảnh giác với Lâm Phàm. À đúng rồi, ta đã từng đến tông môn của hắn, nơi đó cũng chẳng ra làm sao cả, thậm chí không bằng một tông môn bình thường. Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Cơ lão tổ thản nhiên nói. Là ngươi bị lừa thì có, những thứ ngươi thấy không phải là chân tướng. Ngươi thân là tộc trưởng Cơ Gia, lão phu cũng không có yêu cầu gì quá cao với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể động não thêm một chút. Thực lực của hắn bày ra rõ rành rành như vậy, ngươi nói xem phải là thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài như thế hả? Cơ Thường kinh ngạc ngẫm lại những lời lão tổ nói, thì đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng nháy mắt như hiểu ra được điều gì đó. Lão tổ nói đúng, ta hiểu rồi. Là thật sự hiểu rồi, những thứ lão nhìn thấy kia há có thể là tông môn chân chính được. Bằng cái bộ dáng đó, đừng nói đến bồi dưỡng ra đạo cảnh, ngay đến cả thần nguyên cảnh cũng chưa chắc đã bồi dưỡng ra được đâu. Lão tổ à, nhưng mà đế tử mất mặt được Cơ Gia chúng ta, người nói xem họ có trách tội lên đầu chúng ta hay không? Cơ Thường hỏi. Đây là chuyện lão đang lo lắng nhất. Chỉ thánh môn quá cường đại, đó không phải tông môn mà bọn họ có thể đắc tội được. Cơ lão tổ nói. Trách tội chúng ta thế nào được, liên quan quái gì đến Cơ Gia chúng ta? Cũng không phải là do chúng ta ra tay, gió bão đã muốn nổi lên rồi, Cơ Gia ta chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Hiện tại lão tổ ta còn đạt tới đạo cảnh tầng nắp nữa, dù có trách tội thì cũng sẽ không diệt Cơ Gia ta, cứ yên tâm. Đệ tử rất không cảm lòng. Lúc ở Cơ Gia sao ngươi không giết chết hắn luôn đi, kẻ đó thực sự rất đáng ghét, ta không quên được. Đệ tử à, nếu lão phu tiếp tục chiến đấu cùng với hắn thì cũng chỉ có một kết quả là lưỡng bại câu thương thôi. Hơn nữa, thực sự tới lúc đó thì tính mạng của đệ tử cũng khó có thể bảo toàn. Lão giả mang theo đệ tử xuyên qua hư không, trong đầu đang nghĩ đến Lâm Phàm. Người này quá khủng bố, những lời Lý Minh nói hóa ra đều là thật. Nếu cứ tiếp tục để hắn phát triển thêm thì hậu quả khó mà lường được. Con trai của Lâm Vạn Dịch sao có thể khủng bố tới như vậy? Nếu nói đó chính là một tay Lâm Vạn Dịch bồi dưỡng thì đó tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến Lâm Vạn Dịch có vài cái chữ cũng không biết, chẳng có văn hóa gì cả, ông ta sao có thể bồi dưỡng nhân tài chứ? Cơ duyên sao, cũng chỉ có lý do này mới có thể hợp lý thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Lâm Vạn Dịch có cơ duyên thì cũng thôi đi, không ngờ đến con trai của hắn cũng có. Cái nhà này có phải là người hay không? Đệ tử nói. Sao hắn còn trẻ thế mà có thực lực mạnh tới như vậy được? Sư phụ đã từng nói với ta rằng ta là thiên kiêu chi tử, thế gian này đều có biến đổi theo ta, không có bao nhiêu kẻ có thể vượt qua được ta. Vậy hắn là sao đây? Sự xuất hiện của Lâm Phàm đã ảnh hưởng cực lớn tới đế tử. Suy cho cùng thì gã cũng từng tự cho rằng mình là kẻ cao cao tại thượng, chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì thì tương lai sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Nhưng hiện tại xuất hiện chuyện quái quỷ gì đây, cứ đơn giản bị người ta áp chế như vậy, đến đuổi theo cũng không kịp. Lão giả muốn nói thật với đế tử, nhưng nghĩ đi một chút lại thấy không nói thì hơn. Đả kích quá lớn sẽ dễ dàng khiến cho đế tử mất đi ý chí chiến đấu. Đế tử à, hắn cũng không còn phải rất trẻ, chỉ sợ tu luyện nhục thân duy trì để dung mạo không thay đổi mà thôi. Lão giả nói. Đế tử nghe xong lời này liền thoáng hật thở hắt ra một hơi. Bổn đế tử đã nói mà, sao thế gian này lại có thể có kẻ yêu nghiệt như thế được? Suy cho cùng thì bổn đế tử cũng đã đủ yêu nghiệt lắm rồi. Lão giả bất đắc dĩ thở dài. Đế tử, ngươi đừng tự khen mình nữa, để lão phù cũng đã bị đối phương dạy cho một bài học rồi đây. Về phần tương lai sau này như thế nào thì không ai biết được, nhưng tên tiểu tử kia không chết thì cho dù là đế tử hay những thiên chi kiêu tử của các thế lực tông môn đỉnh cao khác cũng đều bị áp chế cả một thế hệ. Đến thế hệ của mấy lão già ta cũng có khi sẽ bị đối phương gắt gao chế trụ mất thôi. Đệ tử à, chú ý một chút, lão phu tăng tốc để mau chóng trở về tông môn. Lão cần phải báo chuyện này lại với tông môn, tốt nhất phải huy động toàn bộ các đại tông môn để giết chết người đó, không thể giữ lại được. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi cơ già thì tạm thời vẫn chưa trở về. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình sắp gặp phải chuyện không hay, Chỉ Thành Môn nhất định sẽ tính sổ với mình. Đáng sợ thật. Chỉ là nếu phát sinh xung đột với hai đại tông môn thì cũng nên sớm dự liệu trước mọi chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Huyền Thiên Môn, Hạ Phi bên ngoài đoạt mất nữ nhân mà đế tử nhìn chúng, cũng thật là gan to tẩy trời. Cơ Tuyết Phi sợ hãi bất an, nàng ta không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ muốn cùng với Hạ Phi rời khỏi Huyền Thiên Môn, tìm một nơi an tĩnh để ẩn cư, trải qua thế giới chỉ có hai người. Nếu không cứ tiếp tục ở lại nơi này, cuối cùng sẽ gặp phải nguy hiểm mất. Lúc Lâm Phàm mắt trói Cơ Thường rời khỏi Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông đã phái người theo dõi bọn họ ngay, xem tình hình cụ thể như thế nào. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải lập tức trở về báo cáo. Trong đại điện, tông chủ Huyền Thiên Tông nghe hồi báo xong liền ngẩn người ngay tại chỗ. Sắc mặt của mấy người Hạ Phi cũng liền biến hóa. Tông chủ, sau đó người này dẫn Cơ tộc trưởng về Cơ gia, sau đó gặp phải đệ tử của Chí Thánh Môn, còn phát sinh xung đột với một vị lão giả của Chí Thánh Môn nữa, cuối cùng Chí Thánh Môn không địch lại mà rút lui. Người trong Huyền Thiên Tông đều nghe đến ngây người, cảm thấy thật đáng sợ, thậm chí còn có chút gì đó không được đúng lắm. Tông chủ à, thế này là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Có trưởng lão nhịn không được mà hôi lên, sau đó nói với Hạ Phi. Hạ Phi, ngươi đây là đang đẩy tông môn vào biển lửa rồi. Nàng ta là nữ nhân mà đệ tử của Chí Thánh Môn nhìn chúng, sao ngươi lại dám to gan cướp đoạt người vậy hả? Huyền Thiên Tông bọn họ chỉ là tông môn trung đẳng mà thôi, nào có phải là đối thủ của những đại tông môn đỉnh cao kia cơ chứ. Hiện tại lại còn bị người ta đổ dầu vào lửa nữa. Nếu như đợi sau này chuyện này qua đi, Chí Thánh Môn phản ứng lại, tới lúc đó còn không phải chết chắc sao? Có trưởng lão nói. Tông chủ, ta nghĩ nên bảo Hạ Phi đưa nữ tử kia về đi, Huyền Thiên Tông chúng ta cũng không nổi vị đại tôn thần này đâu. Đây là lão giả nói rất dễ nghe rồi, nếu nói khó nghe hơn một chút thì đó chính là tai tình. Truyền tông, rời khỏi đây, đến nơi mà Chí Thánh Môn không thể tìm được chúng ta. Tông chủ nói, tất cả mọi người đều kinh hãi, tự nhiên không ngờ tông chủ lại nói như vậy. Chuyển khỏi nơi này, đó còn không phải có nghĩa là ruồng bỏ mảnh đất phong thủy địa bảo này sao? Ôi trời ơi. Tông chủ nhìn Hạ Phi một cái, rồi sau đó nhìn sang Cơ Tuyết Phi. Đã đưa người ta về đây rồi, rồi lại muốn đuổi người ta về, mày các ngươi nghĩ ra được cái biện pháp vớ vẩn này. Hạ Phi suy ngẫm những lời Cơ Tuyết Phi nói. Không rời khỏi Huyền Thiên Tông, đi đến một nơi không ai biết đến bọn họ, có lẽ đây thực sự là lựa chọn duy nhất. Chương 429, bị truy nã rồi. Khi ông lão dẫn đế tử rời đi trở lại Chí Thanh Môn đã tạo nên chấn động không nhỏ. Không ngờ đế tử bị thương, chuyện này sao có thể xảy ra được. Ở bên ngoài Chí Thanh Môn bọn họ là sự tồn tại vô địch, ai dám trêu chọc vào bọn họ. Ông lão sai người đưa đế tử đi nghỉ ngơi rồi đến báo cáo với tông chủ ngay lập tức. Tông chủ là ân sư của đế tử, mà lão ta là người hầu của tông chủ, đi theo bên cạnh từ khi tông chủ còn là đệ tử của Chí Thánh Môn, cũng xem như thực lực của đối phương thu phục, nhận đối phương làm chủ nhân. Trong đại điện, ý của ngươi, những gì Liên Minh nói lúc trước đều là thật à? Vẻ mặt tông chủ Chí Thánh Môn hoảng sợ, giống như không dám tin vào tai của mình. Ông lão nói, bàm chủ nhân, đúng là như vậy. Ta tự mình giao thủ với đối phương, tuy còn trẻ nhưng hắn đã bước chân vào đạo cảnh tầng 2 rồi, thậm chí còn có thể đấu ngang cơ với ta. Sức chiến đấu của hắn ta phải đạt đến đạo cảnh tầng 5 rồi. Để hắn sống là việc rất nguy hiểm. Dù Liên Minh mượn đao giết người hay là có mục đích nào khác, thì quả thật là không thể để người này tồn tại. Lâm Vạn Dịch mất tích nhưng chắc chắn còn sống. Thành trì phòng tuyến sụp đổ tuy không liên quan gì đến chúng ta, nhưng Tô Trường Sinh đến tận tông môn lại bị chúng ta cự tuyệt. Sau này chuyện Liên Minh được giải quyết, nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão ta nhìn thấu rồi, bây giờ bọn họ không làm gì chủ yếu là bởi vì thiên hạ đang quá hỗn loạn, Liên Minh liên tục chiếm đoạt lãnh địa, thế nên bọn họ không có thời gian trả thù. Nhưng chỉ cần một ngày nào đó Liên Minh bị đánh bại, sự trả thù ấy sẽ đến. Chẳng qua các tông môn đứng đầu đều phải thừa nhận thực lực của Lâm Vạn Dịch thật sự rất mạnh, nhưng muốn đánh bại tất cả tông môn bằng sức lực của một mình ông ta thì nên đi tắm rửa đi ngủ thì hơn, đừng nên nằm mơ nữa. Hiện tại con của hắn bất ngờ xuất hiện, bước vào cảnh giới đạo cảnh khi tuổi vừa mới đôi mươi, đợi đến mai sau hắn trở nên kinh khủng đến mức nào, sợ rằng ngay cả Lâm Vạn Dịch cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau mà thôi. Tông chủ cao mày nói, theo ý của ngươi là chúng ta nên tiêu diệt mầm họa này khi còn có thể nắm trong tay à? Đúng vậy, phải giết chết hắn khi mọi chuyện còn đang trong tầm kiểm soát. Ông lão nói đây chính là suy nghĩ của lão ta. Lão ta tin chủ nhân cũng có thể có suy nghĩ giống như vậy. Quá nguy hiểm, Lâm Vạn Dịch mạnh thật đấy, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng đuổi theo. Nhưng theo tình hình của tên tiểu tử kia hiện giờ, có lẽ bọn họ chẳng làm được gì cả. Đuổi theo cái quái gì chứ, còn trẻ như vậy đã đạt đến đạo cảnh tầng 2 rồi, lại còn địch lại đạo cảnh tầng 5 nữa. Người cho hắn thêm 3 năm, 5 năm, có khi đối phương chọc thủng cả trời luôn được rồi. Nếu Lâm Phạm biết được thì hắn chắc chắn sẽ gào lên, người đang nhục nhã ai đó hả? Ai cần 5 năm vậy? Người cho ta nửa năm, rồi ngươi nhìn xem, ta cho ngươi hít bụi cũng không nổi. Tổng chủ Chí Thánh Môn im lặng hồi lâu. Chuyện này không thể để Chí Thánh Môn chúng ta ra tay được. Lan truyền tin tức này ra ngoài với danh nghĩa Chí Thánh Môn, nói rằng phát hiện được thiên tài mạnh nhất trên đời, đó chính là con trai Lâm Vạn Dịch, mới 20 tuổi đã đến đạo cảnh tầng 2, thật là đáng mừng. Đã rõ. Cách này rất hay, không chỉ nói là Chí Thánh Môn muốn giết Lâm Phàm, mà truyền ra rằng phát hiện ra một nhân tài như thế. Cho dù Lâm Vạn Dịch có biết việc này đi chăng nữa, cũng không thể đến Chí Thánh Môn gây rắc rối được. Hơn nữa Chí Thánh Môn thuộc về Tiên Minh, chỉ cần truyền tin này ra bên ngoài, chắc chắn tiểu tử này phải ăn khổ rồi. Dù lên trời hay xuống đất, cũng chẳng có chốn dung thân cho hắn nữa. Sâu trong những dãy núi trải liên miên, Lâm Phàm đi ngang qua đây và dừng lại một lát. Không phải hắn có nơi nào muốn đi, mà chỉ đi ngang qua đây và phát hiện phong cảnh nơi này không tồi, bèn ở lại ngắm cảnh, thuận tiện thăng cấp công pháp một chút. Bây giờ nội ngoại kiêm tu, tu vi đạt đến đạo cảnh tầng 2 rồi, có được 80 đạo văn, có được 5 đạo văn đạo nguyên, cộng cả đạo thể và đạo nguyên cùng với những đạo văn bí tịch kia, tổng cộng đạt được 80 đạo văn, cùng thuộc về hàng ngũ cường giả cảnh giới đạo cảnh tầng 5. Điểm nội khí hơi ít nhỉ? Lâm Phàm rất thất vọng, cường giả không giúp sức được mấy, nhưng có thể hiểu được, ít người nên dù phẫn nộ cũng chẳng có ích gì, hoàn toàn không có tác dụng. Thẳng cấp, tiêu hao 1 vạn điểm nội khí. Hám Thiên Cửu Long Quyền nhập môn. Từ 80 đạo văn tăng lên thành 81 đạo văn, coi như có sự tiến bộ. Hàn đoàn có lẽ người khác cần rất nhiều thời gian mới có thể ngưng luyện ra một đạo văn, huống chi đạo văn ở trình độ phản pháp quy chân lại càng khó có được. Nhưng có hệ thống nhẹ nhàng như vậy đấy, chỉ cần có đủ điểm độ khí, mọi thứ đều không phải vấn đề. Vài ngày sau, tổng bộ Liên Minh. Theo tin tức bên kia truyền lại, chuyện về con trai Lâm Vạn Dịch được rất nhiều tông môn chú trọng. Một người soái cười nói, đối với bọn họ mà nói, Lâm Vạn Dịch không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đứa con trai tăng tu vi quá nhanh của ông ta. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ đều không tin đây là sự thật. Trong khoảng thời gian gần đây, hai nguyên soái mạnh nhất là Trư Đạo Thánh và Võ Chỉ Quả không được dễ chịu lắm, chịu đủ sự nghi vấn từ phía của công dân liên minh. Tiếng chất vấn bậc bên ngoài rất lớn, cho rằng bọn họ chỉ là mãng phù, không có sức mạnh, không làm nên trò trống gì. Theo hai người bọn họ, nếu như công dân này là dân bản địa ở vùng đất chủ phú, dám ở nơi đó nói xấu tông chủ và các tông môn, sợ rằng chết thế nào cũng không biết. Vì chế độ của liên minh nơi này mới để cho bọn hắn ăn nói thoải mái như vậy. Hiện giờ bọn họ đã đâm thủng cánh cửa lớn của dân bản địa và lấy được lượng tài nguyên phong phú ở đó. Làm phe cầu hòa phải câm miệng từ lâu. Thậm chí vài người thuộc về phe cầu hòa còn rất phấn khởi, dứt khoát đổi thành phe chủ chiến. Có lẽ bọn họ sợ xảy ra chiến tranh với dân bản địa và tổng bộ liên minh thất bại sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cuộc sống hiện tại của họ. Nhưng không ngờ phe chủ chiến lại mạnh như vậy, thật sự công phá được phòng tuyến biên giới, chiếm lĩnh phạm vi địa bàn rộng lớn. Vì thế trước quyền lợi thật sự, vài người phe cầu hòa cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp đồng ý làm phản, trở thành một thành viên của phe chủ chiến. Võ Chỉ Quả nói: chẳng phải chỗ dân bản địa không có ảnh chân dung sao? Chúng ta có thể in ảnh chụp tên tiểu tử đó ra giao cho dân bản địa. Dù sao tranh vẽ vĩnh viễn không thể chân thực bằng ảnh chụp được. Đúng vậy, quả thật là cách hay. Nếu Lâm Vạn Dịch biết con trai ông ta bị người một nhà phát lệnh truy nã và đuổi giết, có lẽ sẽ hối hận về những gì mình từng làm. Trừ Đạo Thánh cười nói. Một đám nguyên soái liên minh tập hợp ở đây bàn bạc việc hệ trọng của liên minh. Đương nhiên gần đây họ cũng gặp phải một ít phiền toái nhỏ. Gần đây có rất nhiều thành viên liên minh bị đánh lén ở vùng đất chủ phú, chết không ít. Nhưng mà theo lời kể của những người còn sống, chắc chắn là người của thành trì phòng tuyến. Trong 8 thành trì phòng tuyến chỉ có Mai Cốt Thành và U Thành bị diệt. 6 tòa thành còn lại đều có cường giả ẩn nấp, tìm cơ hội ra tay với liên minh bất cứ lúc nào. Được rồi, tạm thời không cần nhắc đến việc này nữa. Bây giờ phân phó nguyên soái dẫn đội đi tìm kiếm dư nghiệt của các phòng tuyến biên giới, tiến hành đánh lén, đồng thời hạ lệnh truy nã, xem đám dân bản địa đó có đồng ý hay không. Chỉ cần mang đầu người về liên minh, ta có thể khen thưởng. Tổng nguyên soái tổng bộ nói. Rõ. Dù những nguyên soái mạnh nhất như Trừ Đạo Thánh hay Võ Chỉ Quả cũng phải nghe lệnh. Tổng bộ liên minh có rất nhiều việc phải làm. Các tông môn đứng đầu chiếm lĩnh địa bàn riêng cho mình, khiến cho họ bận tối mắt tối mũi. Mà bên liên minh, Hải Hoàng Đảo, Địa Ngục Sơn cùng vài thế lực khác muốn được chia một chén canh. Đây là một việc rất phức tạp, phải mất một thời gian mới có thể giải quyết được. Bởi vì có liên minh nhúng tay, sự tồn tại của Lâm Phàm không còn là bí mật nữa. Các tông môn đứng đầu đều biết tình huống con trai Lâm Vạn Dịch. Khi bọn họ vừa nhận được tin tức này thì có chút không tin. Dẫu sao trước đó đã xảy ra rồi, và bọn họ là tưởng âm mưu của liên minh. Thế nhưng chỉ thánh môn tuyên bố tin tức này bằng một hình thức khác thì chuyện này không còn như vậy nữa. Liên minh và thế lực đầu tiên phát lệnh truy nã, tìm được tiểu tử này và giết hắn. Ngày sau đó là Tả Minh, Yêu Minh, Phật Minh đều tìm kiếm Lâm Phàm. Phật Minh biết giả vờ hơn 3 liên minh còn lại. Ý của bọn họ là người này có duyên với Phật Minh chúng ta, hy vọng có thể tìm được hắn đưa vào Phật Minh. Nhưng thật ra mục đích giống như nhau, đó chính là muốn Lâm Phàm phải chết. Bọn họ cũng biết nếu chuyện này là thật thì vô cùng nghiêm trọng. Một Lâm Vạn Dịch đã đủ đau đầu rồi, nếu có thêm một người có tiềm lực hơn cả Lâm Vạn Dịch, ấy chính là tai họa. Theo bọn họ biết, Lâm Vạn Dịch tu luyện khoảng 40 năm, 50 năm. Đối với cường giả đạo cảnh mà nói, bằng ấy thời gian chẳng đáng là bao. Có lẽ chỉ có thể tăng thêm vài đạo văn mà thôi. Nhưng mà Lâm Vạn Dịch đã tăng thực lực bản thân đến trình độ ấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, thật sự là đáng sợ. Bây giờ thứ đáng sợ hơn đã xuất hiện. Phải giết, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Trên một hòn đảo ngoài biển, Lâm Vạn Dịch cầm một tờ giấy có hình ảnh trong tay. Người trong đó chính là Lâm Phàm. Trong hình, Lâm Phàm cười rất sán lạn, vô cùng vui vẻ. Đây là hình ảnh được cắt ra khi Lâm Phàm liên lạc với tổng bộ liên minh. Phàm Nhi! Lâm Vạn Dịch cầm tờ giấy, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của ông. Lúc ông nhìn thấy hình ảnh này, lòng ông trùng xuống, cảm giác như có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tiểu tử này cũng ló mặt ra rồi à? Tổ lão tổ cảm thán. Không ngờ sau lần từ biệt ở Giang Thành, tiểu tử này đã thăng cấp đến cảnh giới này rồi sao? Đạo cảnh à? Cảnh giới người khác dùng cả đời cũng chưa chắc có thể chạm tới, vậy mà hắn lại đạt được rồi. Thủy Hoàng hỏi. Đây là ai thế? Tổ lão tổ đáp: Đây chính là công tử nhà Lâm huynh chúng ta đây. Tu vi khủng khiếp, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến đạo cảnh, bây giờ bị các tông môn và cả liên minh phát lệnh truy nã. Điều này cũng sẽ hiểu thôi, thiên phú của tiểu tử này quá mạnh mẽ, nếu để mặc hắn phát triển, sợ rằng các tông môn đứng đầu sẽ xui xẻo mất. Thủy Hoàng nghe thấy thế cũng lấy làm kinh hãi. Thật hay giả thế, các người không ngờ lão phù đấy chứ? Lão không thể nào tin được con trai của Lâm Vạn Dịch đạt đến trình độ đạo cảnh rồi ư? Trời đất, từ khi nào đạo cảnh lại đơn giản đến như vậy? Chỉ nhìn dáng vẻ trẻ tuổi này xem, lúc lão bằng tuổi hắn vẫn còn đang chứng lại ở thần nguyên cảnh rồi. Có lẽ đây chính cái gọi là người so với người, tức chết người. Lâm Vạn Dịch không để ý đến hai người bọn họ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Trong lòng ông vô cùng khó chịu. Ông bị truy nã thì cũng thôi đi, nhưng vì sao con trai của ông cũng phải liên lụy vào trong chuyện này? Tổ lão tổ vỗ vai của Lâm Vạn Dịch nói: Lâm huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa tiểu tử này có thể làm cho liên minh và tông môn đứng đầu phát lệnh truy nã, đủ để chứng minh năng lực của nó. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta còn phải dựa vào con trai của huynh đấy. Tiểu tử thối này! Lâm Vạn Dịch lắc đầu, thấy con trai nhà mình giỏi giang như thế, nói không vui là già, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Chương 120. Ồ, có hơi quá đáng rồi đó. Trong thời gian bị truy nã, cửa lão tổ nhìn thấy trang giấy trong tay, cả người cũng mơ hồ, bị chỉnh đến khóc không ra nước mắt, cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Mà ơi, lão thấy được rồi, cũng coi như thấy được rồi, tên tiểu tử này lại còn là con trai của Lâm Vạn Dịch, căn bản không phải đệ tử đại thế lực gì. Phát hiện quá muộn, nếu sớm biết rõ cũng sẽ không giống như thế này. Lão tổ, tên tiểu tử này hắn lừa chúng ta. Cơ thường nói. Cơ lão tổ trầm mặc hồi lâu, sau đó đi tới đi lui. Tiêu rồi, hai bên đều không thể đắc tội. Lão muốn cho rằng Lâm Phàm là nhân tài siêu cấp được đại thế lực nào đó bồi dưỡng, nhưng lại không ngờ lại là con trai của Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch rất mạnh, đồng thời cũng rất nổi danh, không ai không biết đến sự tồn tại của hắn. Mấu chốt là Lâm Vạn Dịch không có thế lực, U Thành cũng bị phá rồi. Tuy nói là người còn sống, nhưng cũng không biết ở nơi nào. Cô Thường, đi theo ta một chuyến đến Chí Thành Môn, nhưng người nhớ kỹ, đừng có nói lung tung, coi như cái gì cũng không biết là được. Cửa lão tổ phân phó nói, hai bên đều không thể đắc tội, vậy cũng chớ đắc tội thì tốt hơn. Lão tổ, vậy chẳng phải muốn để ta trước mặt Chí Thành Môn nói dối à? Ta sợ. Cửa Thường kinh hoàng nói, tới tông môn đỉnh tiêm còn ở muốn trước mặt người ta nói dối, ngẫm lại càng cảm thấy đáng sợ. Cửa lão tổ hít mắt, rất không vui nhìn Cơ Thường, thật sự là khiến cho người ta thất vọng. Toàn bộ Cơ gia cũng chỉ của lão là lớn gan nhất sao? Lâm Phàm tạm thời còn chưa biết rõ tình hình bên ngoài, mà hắn đang nghĩ đến chuyện kế tiếp, chuẩn bị lấy tư thái gì cùng tông môn đỉnh tiêm đối mặt. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm mang theo Cửu Yêu đi rất nhiều nơi, trên đường đi tạm thời không gặp được việc gì, nhưng luôn cảnh giác có nguy hiểm đã tới gần. Bây giờ Lâm Phàm đi trong một sa mạc hoang vắng, cát vàng bay, Linh nhìn lại lại không nhìn thấy bờ. Đột nhiên phía trước có mấy bóng xuất hiện. Vốn Lâm Phàm không để trong lòng, xuất hiện một bóng người đó là chuyện rất bình thường. Nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày, cảm giác có chút không hợp. Những người kia đều mặc trên người trang phục căn bản không phải bọn hắn nơi này, mà là liên minh bên kia. Mẹ nó, liên minh bây giờ phách lối như thế này sao? Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, phịch một tiếng, thân ảnh hóa thành ánh sáng lấp lánh, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Không nói nhảm, Ngập cũng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đánh liền xong việc. Phương xa, đám người liên minh kia đi lại trên sa mạc. Đối với nơi này hoàn cảnh khắc nghiệt có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể nhìn thấy cảnh sắc tự nhiên xinh đẹp như vậy, bọn hắn vẫn rất hài lòng, liền xem cái này như một lần du lịch. Nhưng đột nhiên một uy thế kinh khủng đánh tới, bọn hắn kinh hãi vạn phần. Tuy nói gặp được không ít người của vùng đất chủ phú, nhưng cũng là người ta giải thích rõ ràng, chúng ta không phải tới xâm lược, chúng ta đến để giúp đỡ các người. Đối với những phái chủ chiến của tổng bộ liên minh kia, chúng ta cũng căm thù đến tận xương tủy, bà là một đống. Nếu như đối phương còn không tin, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể rời khỏi. Chờ đã, chúng ta không phải người xấu. Một người liên minh hô to. Ông trời ơi, liên minh chúng ta đến cùng với người ta làm cái gì? Làm sao để người khác tức giận như vậy? còn chưa gặp mặt thậm chí một câu cũng chưa nói, người ta nên nổi giận, gặp quỷ. Lâm Phàm cười lạnh, chẳng quan tâm bọn họ có phải người xấu hay không, chỉ cần là người của Liên Minh đều phải đánh một trận mới được. Hắn một quyền đánh vào trên mặt đối phương, đã nhẹ tay, nếu không một quyền này sớm đã đánh nổ mặt của đối phương. Ai ơi! Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị Lâm Phàm đánh là một lão giả, khuôn mặt rất hiền hòa, nhưng bị một quyền này đánh xém chút trở thành đầu heo. Đồng thời lão ta phát hiện thực lực tiểu tử này rất mạnh, lão căn bản cũng không phải đối thủ. Tiểu huynh đại à, hiểu lầm rồi, đây là một hiểu lầm lớn. Chúng ta mặc dù là liên... Lão còn chưa nói hết liền bị Lâm Phàm đá một mặt. Tuy nói ra tay không phải quá ác độc, nhưng cũng không nhẹ. Đừng nói hiểu lầm cái gì đó, đánh trước rồi nói. Lâm Phàm chính là điên cuồng đánh một trận, về sau này có chuyện gì vậy sau này nói, hiện tại bị đánh sảng khoái là được, cái khác cũng không cần suy nghĩ nhiều. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong lòng bọn họ hò hét. Cẩm thú, dừng tay, chúng ta là liên minh phái cầu hòa, không phải đến xâm lấn các người, sao có thể không nhận tốt xấu liền đánh chúng ta, có hơi quá đáng rồi đó. Đương nhiên trong đám người này có một nam tử không bị Lâm Phàm đánh, bởi vì hắn ta cũng mặc không phải là quần áo liên minh bên kia. Nhìn thấy Lâm Phàm đại phát thần uy, chỉ là ngốc đứng tại chỗ giống như mơ. Mà lão giả bị Lâm Phàm đánh kia tu vi không tệ, vậy mà đạt tới đạo cảnh. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, đánh coi cũng như dễ chịu, sau đó nhìn đám người. Cả người những tên chó liên minh này thật sự phách lối, không xem chúng ta ra gì à, dám quang minh chính đại đi tới đây à. Hắn thấy tổng bộ liên minh đích thật càng ngày càng làm càn. Ngay lúc Lâm Phàm nói những lời này, một cánh tay run rẩy từ dưới chân của Lâm Phàm đưa ra, thành âm thoáng có chút thê thảm nói: hiểu lầm rồi. Sau đó nắm lấy đùi của Lâm Phàm run rẩy, giống như là muốn ở trên đùi của Lâm Phàm viết một chữ thảm. Nhưng ngay sau đó Lâm Phàm liền một cước đạp xuống, đạp chủ nhân của cánh tay này đến một bên. À, hay. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đối với mấy người liên minh phái cầu hòa mà nói, thật sự là tự tử cũng muốn có. Có cần phải như vậy không? Mặc kệ là bên nào đều sẽ có người tốt. Chúng ta thật sự là phái cầu hòa đến giúp đỡ các người, cũng không thể ngay cả lời cũng không cho nói, liền một cước đạp tới. Đây cũng thật quá đáng đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua sáu người nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết thống khổ, dù sao cũng chính là rất khó chịu. Chờ đã. Đúng lúc này nam tử duy nhất không bị Lâm Phàm đánh nói chuyện. Hắn ta biểu lộ kinh ngạc, giống như là xa vào trong trạng thái mê mang vậy, vẫn chưa kịp phản ứng. Lâm Phàm nhìn đối phương: ta nhìn ngươi không phải người liên minh, cho nên mới không đánh ngươi. Nhưng không ngờ ngươi vậy mà cùng người liên minh ở cùng một chỗ, đơn giản là không thể tha thứ. Nam tử vội vàng nói: ngươi có phải đang hiểu lầm cái gì không? Bọn họ đích xác là người liên minh, nhưng bọn hắn đến từ liên minh nơi đó cứu ta ra, đưa ta đến nơi này. Hả? Lâm Phàm ngây người, hơi kinh ngạc. Đối phương đang nói cái gì vậy? Cái gì cứu không cứu? Làm sao có cảm giác gì đó lạ lạ? Nam tử nói: ta bị giam ở liên minh 20 năm, mỗi ngày chịu đủ tra tấn, giống như là động vật bị người ta vây xem vậy. Ta rất muốn trở về nhưng không về được. Về sau bọn hắn cứu ta ra, còn cứu được người khác nữa, bọn hắn đưa chúng ta trở về, không hy vọng liên minh cùng chúng ta phát sinh xung đột. Lâm Phàm sợ ngây người, xem như hắn hiểu rồi, người ta đang giúp bọn hắn, cũng không cúi đầu nhìn sáu người bị mình đánh tơi bời, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Người vì sao không nói sớm một chút? Lâm Phàm nói: nếu nói sớm một chút thì chắc chắn sẽ không bị đánh như vậy. Nam tử bất đắc dĩ nói: nói rồi, nói là hiểu lầm rồi, ngươi có nghe đâu. Lâm Phàm vung nồi, vấn đề này cũng không nên trách hắn, cho dù là ai cũng sẽ không tin. Hắn nhìn bộ dạng của Lâm tử, căn bản không giống nói đùa, hiển nhiên đều là nói thật. Hắn biết rõ sẽ có dạng người này, liên minh không thể toàn bộ đều là người xấu, mà người bọn hắn nơi này cũng không thể nói đều là người tốt. Mặc kệ liên minh hay nơi này đều có người không giống nhau. Lâm Phàm lúng túng nhìn sáu người nói: các người không sao chứ? Đùa với các ngươi thôi mà, ta không dùng lực quá mạnh, nếu thật là nghiêm túc thì các ngươi đã chết từ lâu rồi. Không giải thích còn tốt, càng giải thích càng phiền phức. Nghe lời này vẫn là người nói sao? Sáu người liên minh mặt mũi bầm dập, nhất là lão già tuổi cao như vậy, chưa từng chịu tội như thế này. Lúc này lão già nói: à, không có việc gì chàng trai à, lão phu hiểu hành vi của ngươi. Chúng ta chưa nói rõ ràng để ngươi sinh ra hiểu lầm. có thể còn sống thì tốt rồi, không tính không tính là gì. Những người còn lại đều có chút sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Chuyện này là sao? Chúng ta rõ ràng tới làm chuyện tốt, thật không ngờ đến việc tốt cũng nguy hiểm như vậy. U đất sa mạc, một đám người ngồi vây quanh nơi đó. Lâm Phàm ngồi đối diện người liên minh đích thật là không có hảo cảm, nhưng những người này chủ trương hòa bình khiến hắn có hơi ưa thích. Tuy nói các người là người liên minh, nhưng không sao, chỉ cần có thể giao lưu vậy thì việc gì cũng không khó. Nhưng Lâm Phàm khiếp sợ chính là nam tử này vậy mà bị liên minh nhốt 20 năm, giống như động vật bị người ta vây xem. Nếu như không phải bọn hắn cứu ra, sợ rằng đời này phải chết ở bên trong đó. Người nói người thuộc về phái cầu hòa, đối nghịch với tổng bộ, vậy tổng bộ liên minh còn có thể thả các người ra? Lâm Phàm hỏi. Lão giả nói, cái này thì có gì mà không thể. Tổng bộ liên minh tự do ngôn luận, có người chủ trương xâm lấn, tự nhiên cũng có người chủ trương hòa bình. Nhưng sau khi thành trì biên phòng bị phá diệt, để rất nhiều người thấy được lợi ích, hiện tại phái cầu hòa chúng ta lực lượng càng ngày càng yếu kém. Rất nhiều người đều bị những lợi ích kia che mắt rồi, lựa chọn gia nhập phái chủ chiến. Bọn hắn không suy nghĩ, mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ không biết có bao nhiêu gia đình tan nát. Con mất cha, vợ mất chồng, người già mất con, hết thảy đều cũng không nhất thiết phải phát sinh. Chỉ là hiện tại tổng bộ liên minh lệ khí thật sự là quá nặng. Lâm Phàm gật đầu. Lão giả nói rất có lý, xem ra tương đối hiểu lý lẽ. Chư đạo thánh và những lão giả kia căn bản không so sánh được với người ta. Đây là tư tưởng và cảnh giới chênh lệch, không phải tu vi cao liền có thể đạt tới. Mà người còn lại thì ngồi xổm ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn Lâm Phàm. Đối mấy chuyện vừa mới xảy ra, bọn hắn khó mà quên được, bị người ta đánh thật đau. Lúc này một tên nam tử nói, người thật giống như người bị liên minh truy nã, ta đã xem qua bức họa đó. Lâm Phàm cười nói, à bình thường, ta cùng tổng bộ liên minh mâu thuẫn cũng không nhỏ. Không phải tổng bộ liên minh truy nã ngươi, mà là liên minh đưa thông tin của ngươi truyền đến trong tay tông môn của các ngươi nơi này, để những tông môn kia truy nã ngươi. Nam tử nói. Lâm Phàm kinh ngạc, giống như là không có kịp phản ứng. Bản trưởng môn cũng không phải làm việc gì, những tông môn đỉnh tiêm kia truy nã ta làm cái gì, có hơi quá đáng rồi. Hết tập 62. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.